Siêu thần yêu nhiệt 166-1645. Chương 1643 vượt qua để nhất trọng lôi kiếp ập ùa khá lâu để nhất trọng ánh lôi. Cuối cùng tại vạn chúng chú mục phía dưới âm vang phun ra. To lớn tiếng sấm có rung động toàn bộ chân vũ thần vực khả năng. Bị đêm tối bao phủ tây nam vực. Tại mạnh lôi xuất hiện trong nháy mắt. Bị khoảng cách phủ lên thành ban ngày. Thậm chí có chút chướng mắt chói mắt. Vù vù bầu trời phía trên. Một đảo bộc lộ ra thiên uy cùng ánh lôi hồ quang điện. Như là phẫn nộ gào thét hàng dài. Lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Tạch tạch tạch không gian vỡ nát, vô hạn lan tràn. Trời ạ, thật đáng sợ. Lôi kiếp thân thể ở phía xa rất nhiều võ giả mắt thấy này cảnh. Từng cái hãi nhiên thất sắc. Thời khắc đó, bọn họ chỗ nhìn cảnh tượng là tại kiếp vân khu vực trung tâm, một đảo như dòng lôi điện bổ xuống, phảng phất muốn đem thiên địa phá nát cường thế như vậy lôi kiếp. Đừng nói phổ thông võ giả, dù là sống thật lâu tiên vương cũng chưa từng thấy. Cái này để nhất trọng lôi kiếp quả thực kinh hãi thế tục. Liễu Tứ Hải há to mồm. Mã Nho cùng Mạc Hành Chi chờ tiên vương cũng bị rung động thật sâu. Hết thảy như cùng hắn nhóm mong muốn. Trọn vẹn mở rộng mấy chục vạn dặm kiếp vân. Tạo thành để nhất trọng lôi kiếp. Cường đại gì thường cùng khủng bố ở hiện trường bất luận cái gì một tên tiên vương đều nhận định. Nếu như năm đó chính mình đối mặt loại này cấp bậc lôi kiếp. Kết quả chính là mười thành vẫn lạc. Tuyệt không vượt qua khả năng không được a. Những vực khác đại vị tiên vương cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù so Tây Nam vực Liễu Tứ Hải bọn người cường đại. Nhưng như vậy lôi kiếp. Cũng là bình sinh không thấy. Nếu như người độ kiếp. Kháng qua khủng bố như thế lôi kiếp. Tương lai thành tựu tuyệt đối khó có thể đánh giá. Chỉ là trong lòng bọn họ. Không cho rằng có người có thể tại dưới cường thế như vậy lôi kiếp. Yên ổn vượt qua. Kết cục xác nhận thập tử vô sinh Thái Vũ ở một chỗ vân hải chi điên. Ôn nhu truyền đến. Con ta. Khả năng vượt qua bực này cường thế lôi kiếp. Thái Vũ phiêu nhiên xuất hiện tại đám mây bên trong. Cười nói. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hắn đây là tại an ủi nữ nhân kia. Trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dù sao mình đổ nhi lá gan quá lớn. Càng đem đảo thai bên trong đảo ý toàn bộ khai hỏa. Không kiêng nể gì cả khiêu khích thiên đạo. Lại nói Vân Phi Dương. Làm để nhất trọng lôi kiếp oanh đến sau. Mãnh liệt ánh sáng chiếu sáng toàn thân. Hiển lộ ra một chương chính đang mỉm cười mặt. Rất nhiều người xem thấy thế. Nhất thời khóe miệng co giật. Tức đem nghênh đón khủng bố như thế lôi kiếp. Tên này còn bật cười. Hoặc là người điên. Hoặc là ngu ngốc. Vân Phi Dương không phải người điên. Cũng không phải người ngu. Hắn cười. Là bởi vì để nhất trọng lôi kiếp. Hoàn toàn không mạnh như mình tưởng tượng. Chính mình chống được đến. Tuyệt không có vấn đề. Cái này là mực nào tự tin. Hạng gì cuồng ngạo tới đi. Tới đi lôi kiếp sắp đánh xuống đến trong nháy mắt. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lộng lẫy. Hưng phấn quát to. Để lão tử nếm thử. Bị thiên đạo lôi kiếp oanh kích tư vị đi thanh âm vang vọng đất trời. Truyền lại tại Tây Nam vực bên trong mỗi một tên võ giả trong tay. Tên này thực ngưu bức a sắp chết đến nơi còn đang gây hấn với thiên đạo mọi người sụp đổ. Nhưng mà. Làm Vân Phi Dương thanh âm ngạo nghễ thông qua màn sáng truyền lại tại vạn giới bên trong. Lại làm cho hắn thân nhân cùng huyên đệ. Thậm chí bất luận cái gì một tên giới bên trong võ giả đều vô cùng hưng phấn cùng phấn khởi. Thành như Trầm Thiên Hành nói. Vân Phi Dương tại vạn giới võ giả trong lòng là trí cao vô thượng vinh diệu, cũng là một cái duy nhất đang phi thăng chân vũ thần vực về sau có thể may mắn mắt thấy người độ kiếp, chính là gần như mất đi lý tính sùng bái, để bọn hắn xem nhẹ hết thảy. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hắn có thể vượt qua. Hô như là như cử long hạ xuống ánh lôi, mang theo cuồng phong, mang theo vô tận thiên uy ầm vang rơi xuống. Những nơi đi qua, không gian đều vỡ nát. Cũng may lôi kiếp hình thành lực phá hoại, chỉ ở Vân Phi Dương thân ở khu vực, cũng không có hướng ngoại giới tác động đến. Vô lôi kiếp càng lúc càng gần. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Vân Phi Dương mở ra hai tay, trên mặt ý cười càng đậm, phảng phất không phải tại tiếp nhận lôi kiếp oanh tạc, mà là tại hưởng thụ nhật quang chiếu rọi. Một màn này tại lôi kiếp sắp rơi xuống thời khắc, phảng phất hóa thành vĩnh hằng, thật sâu khắc ở tất cả quan sát võ giả trong lòng. Mà trong thức hải của bọn họ đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ, cái kia chính là ngưu bức chân vũ thần vực bên trong người độ kiếp nhiều vô số kể, nhưng đứng trước lôi kiếp lúc, cái nào không phải vẻ mặt nghiêm túc, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà vào hôm nay, kiếp vân không chỉ có lan tràn mấy chục vạn dặm, cũng hình thành khủng bố lôi kiếp. Người độ kiếp lại một mặt mỉm cười đi đối mặt, cái này không ngưu bức, còn có ai ngưu bức oanh mọi người suy nghĩ thời khắc, bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang truyền lại mà đến. Rất nhiều võ giả nhìn không chuyển mắt nhìn lấy bầu trời, chỉ thấy lôi kiếp đã đánh vào người độ kiếp trên thân, hình thành chướng mắt hào quang lóa mắt, mà bầu trời ở giữa năng lượng phun trào, càng là hình thành mây hình nấm khí lưu. Để nhất trọng lôi kiếp rơi xuống, tiếng vang cực lớn gần như tại Tây Nam vực vang vọng, còn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về đại hải một chỗ khác truyền lại, làm xa xa quan chiến cường giả nghe được khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Bọn họ khoảng cách độ kiếp khu vực vô cùng xa xôi, ầm ầm âm thanh lại nghe được rõ ràng. Bởi vậy đó có thể thấy được để nhất trọng lôi kiếp ẩm chứa uy lực thực khó tưởng tượng. Càng xa xôi khu vực, ầm ầm âm thanh truyền lại tuy nhiên yếu không ít, nhưng mà để võ giả có thể nghe được, bọn họ nhao nhao kinh ngạc nghĩ thầm. Đừng nói là phủ cận có người độ kiếp, nếu như biết nghe được tiếng sấm trên thực tế đến từ xa xôi Tây Nam vực, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đinh tai nhức ấp tiếng sấm tiêu tán, vô luận liễu tứ hải chờ tiên vương vẫn là vạn giới võ giả đều đang nhìn cái kia mảng dâng lên mây hình nấm khu vực. Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lấp lói tia sáng chói mắt mây hình nấm tại trải qua huy hoàng nhất nở rộ về sau, dần dần ảm đạm xuống tới. Vỡ vụn không gian hiện ra tại trong tầm mắt, hiện ra tại màn sáng bên trên. Rất nhanh, một cái thấu phát ngạo nghễ lồng lấy bóng người xuất hiện. Đó là Vân Phi Dương. Tại trải qua để nhất trọng lôi kiếp oanh tạc về sau, hắn bình yên vô sự thủ tại bầu trời ở giữa, hai tay mở ra đồng thời, trên mặt vẫn treo mỉm cười, phảng phất vừa rồi lôi kiếp oanh tạc cũng không đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tây Liễu Tứ Hải hít một hơi lãnh khí, cả kinh nói, hắn vậy mà chống được đến Mã Nho cùng Mạc Hành Chi bọn người há to mồm. Tại khủng bố như thế lôi kiếp oanh tạc hả? Người không những không có việc gì, ngược lại vẫn bảo trì loại kia cực phong tao tư thái cũng mỉm cười. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị vạn giới bên trong. Làm Vân Phi Dương hiện ra tại màn sáng bên trên, tất cả quan sát võ giả đều sôi trào. Thời khắc đó, vượt qua để nhất trọng lôi kiếp giống như không phải Vân Phi Dương, mà chính là bọn họ ha ha ha La Mục cùng Vân Lịch bọn người cười ha hả. Thời khắc quan tâm Vân Phi Dương Mục Oanh, Lương Âm chờ nữ, khi nhìn đến hắn bình yên vô sự về sau, cũng là nhao nhao buông lỏng một hơi. Nhưng mà ngay tại giới bên trong võ giả hưng phấn cùng vui vẻ thời điểm, treo ở trên bầu trời kiếp vân lần nữa quay cuồng lên, hiển nhiên đang nổi lên để nhị trọng lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn dặm kiếp vân quay cuồng lên, từng cái lôi xà phun trào, cũng hướng khu vực trung tâm tập kết siêu thần yêu nhiệt. 166-1646 chương 1644 nằm trên mặt đất để ngươi oanh. Vân Phi Dương vượt qua để nhất trọng lôi kiếp, làm cho Liễu Tứ Hải bọn người khiếp sợ không thôi. Khủng bố như thế lôi kiếp, chống được đến đã là kỳ tích, tự thân lại bình yên vô sự, cũng không tránh khỏi quá kinh hãi. Thế tục đi nói thật, để nhất trọng lôi kiếp xác thực vô cùng kinh khủng, mà Vân Phi Dương có thể yên ổn không có chuyện gì chống được đến, cũng là bởi vì thân thể cùng đạo ý cường độ đạt tới khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi bước. Không chút nào khoa trương nói, Vân Phi Dương thân thể trừ không thể lấy tiên thể để hình dung bên ngoài, chân chính phòng ngự tuyệt đối có thể so với tiên thể. Càng ngưng tụ đạo thai về sau, đối đạo ý lý giải càng không kém gì tiên nhân cấp. Lôi kiếp là chuẩn tiên đại viên mãn, muốn đột phá tiên nhân phải trải qua cửa khẩu. Vân Phi Dương lấy tiên thể cấp phòng ngự, cùng tiên nhân cấp đạo ý tới đón tiếp. Cái này muốn khiêng không xuống, vậy liền không có đạo lý. Thậm chí, đang nghênh tiếp để nhất trọng lôi kiếp oanh tạc thời điểm, Vân Đại Tiện Thần toàn thân tâm ở vào buông lỏng trạng thái. Thân thể phòng ngự không có mở, đạo ý cũng không có điều động, hoàn toàn dùng thuần túy nhất thân thể đi ngạnh kháng. Dù là lôi kiếp từ 20 vạn dặm kiếp vân ngưng tụ mà thành, muốn dung chuyển hắn, đừng nói nhất trọng lôi kiếp, dù là lại đến mấy tầng, cũng rất khó đối tạo thành thực chất tính thương tổn. Có quan hệ những thứ này, Mã Nho cùng Mạc Hành Chi đám người cũng không biết rõ tình hình. Khi bọn hắn nhìn thấy đệ nhị trọng lôi kiếp bắt đầu ở kiếp vân bên trong ập ùa, nhao nhao suy đoán, tên này có thể vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp, tất nhiên khó có thể vượt qua đệ nhị trọng lôi kiếp. Phổ thông chuẩn tiên đại viên mãn độ kiếp, cần trải qua tam trọng lôi kiếp. Đệ nhất trọng lôi kiếp chỉ là bắt đầu, càng về sau lôi kiếp càng thêm cường hãn, thậm chí cả uy lực đề bạt là lúc trước lôi kiếp mấy lần độ cao. Bách Lý công tử Liễu Tứ Hải truyền âm nói, đệ nhị trọng lôi kiếp uy lực là đệ nhất trọng lôi kiếp gấp 2, nhất định muốn vạn phần cẩn thận. A gấp 2 A, Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, nói giống như cũng không có gì phải sợ. Lấy hắn hiện tại thân thể cùng đạo ý cường độ, có tư cách đối hình thành lôi kiếp khinh thường tại chú ý. Hô, trên trời cao lôi xà theo bốn phương tám hướng phun trào mà đến. Chúng nó ngưng tụ tại hắc ám trong tầng mây, do trời uy ra chỉ không ngừng ập ùa. Để nhị trọng lôi kiếp hình thành thời gian dài đến một canh giờ. Khi nó như là như cử long phun ra đến, thiên địa đen tối, lần nữa bị phủ lên thành ban ngày. Quả là như vậy, nhị trọng lôi kiếp uy lực, vô luận khí thế hay là mang theo thiên uy, đều so để nhất trọng lôi kiếp mạnh rất nhiều. Chưa chặt chém xuống tới, cần phải trải qua trên đường. Ban đầu vốn đã khép lại không gian liền dĩ thủ trước vỡ nát. Vân Phi Dương đứng ở lôi kiếp phía dưới, trên mặt vẫn treo mỉm cười. Hiển nhiên loại này mạnh hơn lúc trước gấp 2 lôi kiếp cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì tâm hồn bất an. Oanh, cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ, thanh thế to lớn tiếng vang lần nữa truyền đến. Mà độ kiếp khu vực lại có một đóa nở rộ mây hình nấm hình thành. Kỳ quái, xa xôi khu vực lần thứ hai nghe được tiếng vang võ giả, buồn bực nói, là lúc trước người tại độ kiếp sao? Làm sao để nhị trọng lôi kiếp sao muộn như vậy đâu? Từ giữa cách thời gian đến xem, người độ kiếp chỗ cần trải qua lôi kiếp sợ không chỉ tam trọng. Một tên võ giả suy đoán nói, dưới tình huống bình thường, chuẩn tiên trải qua tam trọng lôi kiếp cơ bản nhưng tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc. Nếu như nhất trọng cùng nhị trọng khoảng cách thời gian quá dài, thì đại biểu còn có đệ tứ trọng hoặc tầng thứ 5. Lại trở lại độ kiếp hiện trường, như là lúc trước như vậy, từ lôi uy cùng thiên uy hình thành hảo hạt nhân vân dần dần phai mờ. Vân Phi Dương bóng người xuất hiện lần nữa tại phá toái không chịu nổi trong không gian. Trải qua nhị trọng lôi kiếp về sau, hắn vẫn hoàn toàn như trước đây mỉm cười, có thể thấy được thí sự không có. Không thể nói không có việc gì. Để nhị trọng lôi kiếp uy lực mạnh hơn để nhất trọng gấp 2. Oanh kích sau chưa triệt để tiêu tán khí lưu, đem hắn tóc đen thổi loạn hơn. Hai lần lôi kiếp chỉ là đem đầu tóc thổi loạn. Một màn này bị Mã Nho cùng Mạc Hành Chi chờ tiên vương nhìn thấy, nhất thời từng cái khóe miệng co giật lên. Coi như rất ngưu bức, có thể chống lại lôi kiếp, nhưng tối thiểu cũng phải biểu hiện một tia thống khổ tốt a. Toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười. Cái này mẹ nó quá dọa người. Vân Phi Dương vượt qua để nhị trọng lôi kiếp, để rất nhiều tiên vương chấn kinh, đồng thời cũng làm cho vạn giới võ giả lần nữa hưng phấn lên. Đúng vào lúc này, để tam trọng lôi kiếp lần nữa bắt đầu ập ùa lên. Mà lần này quy mô cùng tiếp tục thời gian, rõ ràng so lần thứ hai mạnh hơn, kéo dài hơn. Xoát lôi kiếp ập ùa lúc, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống. Hắn nằm trên mặt đất, một cái tay chống cái đầu, thảnh thơi hai chân chéo nguây, cười nói: đến, ta nằm ở chỗ này để ngươi oanh liếu tứ hải bọn người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Sống còn độ kiếp, tên này vậy mà nằm trên mặt đất, không quan tâm đi đối mặt tiếp xuống để tam trọng lôi kiếp kiến thức rộng rãi tiên vương cấp cường giả. Nhìn thấy Vân Phi Dương cử động như vậy về sau, có thể nói triệt để sụp đổ. Ha ha ha. Vân Hải Chi Điên bên trên Thái Vũ cười to nói: đổ nhi này của ta thật đúng là phách lối a. Không được, không được. Như thế xưa nay chưa từng có độ kiếp phương thức, không để người khác biết, vậy liền quá đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Thái Vũ vung tay lên, trong nháy mắt câu thông vực nổi tất cả thành trì, làm hình thành từng mặt cử màn sáng lớn. Lại tới các thành lớn bên trong võ giả nhìn thấy màn sáng, nhao nhao hoảng hốt. Bọn họ còn nhớ rõ, dạng này màn sáng tại mấy năm trước từng xuất hiện. Hiện ra thì là gọi Vân Phi Dương giới phía dưới võ giả cùng Bắc Môn gia võ giả chiến đấu hình ảnh. Màn sáng tại thành trì trên không hình thành về sau, truyền đến hình ảnh. Võ giả thứ nhất mắt liền thấy kiếp vân, lúc này ý thức được, đây là có người tại độ kiếp. Độ kiếp loại chuyện này rất phổ biến. Sao lại đột nhiên có ánh sáng màn xuất hiện để cho chúng ta quan sát đâu? Một vị tiên nhân cấp võ giả buồn bực nói. Người khác cũng rất buồn bực, nhưng chỉ có thể nhìn đi xuống. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện tai kiếp vân chi xuống mặt đất phía trên nằm một người. Chẳng lẽ cũng là độ kiếp chuẩn tiên? Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Độ kiếp loại chuyện này không đều treo giữa không trung phía trên đi nghênh đón à? Sao có người hội nằm trên mặt đất? Chẳng lẽ lại độ kiếp thất bại, bị oanh rơi xuống đất? Khi bọn hắn tiếp tục xem tiếp, phát hiện người trẻ tuổi không những không có việc gì, ngược lại một mặt mỉm cười nhìn lấy trên bầu trời kiếp vân. Tình huống như thế nào? Tên này giống như một điểm không sợ a. Vực nổi võ giả mắt trợn tròn, thậm chí hoài nghi tiểu tử này chỉ là người xem độ kiếp còn có người khác. Lợi hại, nhìn người khác độ kiếp cách gần như vậy thì không sợ lôi kiếp đánh xuống đến, liên kết với chính mình cũng cho tác động đến thời đại này. Tìm đường chết người thật nhiều a. Mọi người âm thầm lắc đầu, tiếp tục quan sát màn sáng. Thế nhưng kỳ quái phát hiện, màn sáng có khả năng nhìn thấy khu vực, trừ nằm trên mặt đất cà lơ phất phơ người trẻ tuổi, liền con hung thú đều không có. Ta đi, người độ kiếp không phải là hắn a? Ập ùa lôi kiếp kiếp vân khu vực trung tâm, đối diện người trẻ tuổi, không phải hắn sẽ là ai a? Rất nhiều võ giả rốt cuộc khẳng định xuống tới. Bất quá, khi bọn hắn tập thể nhìn về phía Vân Phi Dương, như là Liễu Tứ Hải bọn người một dạng, khóe miệng kịch liệt co quắp. Tên này đã là người độ kiếp, tại sao nằm trên mặt đất? Chẳng lẽ hắn nha phải dùng loại phương thức này đi nghênh đón sắp đánh xuống đến lôi kiếp siêu thần yêu nhiệt? 166-16-47 chương 1645 bị chọc giận thiên đạo. Từ khi có độ kiếp đến nay, võ giả hoặc là thủ tại bầu trời ở giữa, hoặc là lập trên mặt đất, nghiêm túc nhất, nhất là nghiêm nghị tâm tính đi đối mặt. Giống Vân Phi Dương loại này nằm trên mặt đất, bắt chéo hai chân tới đón tiếp, tuyệt không tiền lệ. Đương nhiên, cho dù có võ giả có thể không nhìn lôi kiếp, cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Bởi vì không phải tất cả võ giả đều như là Vân Phi Dương như thế tiện đúng. Nằm trên mặt đất chờ đợi lôi kiếp Vân Phi Dương cũng là tiện, đây cũng là hắn tính cách gây nên. Nhưng mà loại hành vi này lại là chọc giận thiên đạo. Chỉ thấy kiếp vân lăn lộn càng thêm kịch liệt, ập ùa để tam trọng lôi kiếp uy lực cũng có rất lớn trình độ đề bạt. Tên kia đến cùng là ai, lại thích tìm đường chết như thế? Rất nhiều võ giả nhao nhao sợ hãi than nói. Độ kiếp bên trong Vân Phi Dương hiện tại là Bách Lý Phi Dương, có quan hệ thân phận của hắn tất cả mọi người cũng không biết. Như vậy, vấn đề tới. Vạn giới bên trong võ giả tại sao tại màn sáng sau khi xuất hiện. Có thể trong nháy mắt nhận ra hắn là Vân Phi Dương đâu, nguyên nhân rất đơn giản. Trầm Thiên Hành hình thành màn sáng. Không chỉ có truyền lại hình ảnh công năng. Đồng thời còn có dò xét phá hắn chân dung năng lực. Nói đúng là. Thân ở chân vũ thần vực bên trong Vân Phi Dương là dịch dung. Nhưng theo vạn giới bên trong màn sáng đến xem. Trên thực tế lại là bản tôn. Trầm Thiên Hành làm như vậy cũng là muốn để bọn hắn biết. Độ kiếp là Vân Phi Dương. Mà không phải đi xem một người xa lạ. Kiếp Vân vẫn đang lăn lộn, khủng bố thiên uy cùng lôi uy không ngừng ngưng tụ, không ngừng ập ùa. Dựa theo Liễu Tứ Hải bọn người suy đoán. Để tam trọng lôi kiếp đánh xuống đến. Chí ít cần ập ùa hai canh giờ. Đến lúc đó hình thành uy lực. Khẳng định vô cùng kinh khủng. Nhưng mà. Thời gian vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bởi vì. Hai canh giờ đi qua sau. Kiếp Vân vẫn đang lăn lộn. Vẫn đang nổi lên. Không có chút nào oanh kích dấu hiệu. Trời ạ, lôi kiếp ập ồ thời gian quá dài. À đây rốt cuộc là thứ mấy trọng về sau mượn nhờ màn sáng quan sát vực nổi võ giả. Từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ cũng không biết. Nằm trên mặt đất người trẻ tuổi. Trải qua lần thứ mấy lôi kiếp. Nhưng quan sát đến hiện tại đã qua đi hai canh giờ. Thời gian cũng không tránh khỏi quá dài. À có cường giả căn cứ thời gian phán đoán. Kẻ này khả năng tại trải qua tứ trọng trở lên lôi kiếp. Kiếp Vân đang nổi lên. Vực nổi, giới bên trong võ giả đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy lôi kiếp. Cho đến lại qua hai canh giờ. Lăn lộn Kiếp Vân nhất thời dừng lại. Mơ hồ có thể thấy được trong tầng mây có quang mang lấp lóe. Theo yếu chậm rãi mạnh lên. Muốn tới vực nổi võ giả nhao nhao nín hơi. Theo xem nhìn thấy bây giờ. Dài đến 4 canh giờ, cái này ập ủa lôi kiếp nhất định phi thường cường thế. Oanh liền tại bọn hắn suy nghĩ thời khắc, để tam trọng lôi kiếp ấm vang bổ xuống. Quả nhiên, không có để bọn hắn thất vọng. To dài hồ quang điện ánh sáng, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có đem màn sáng bên trong hắc ám xua tan, càng là phảng phất muốn đem thiên địa chấn vỡ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người chấn kinh là phun ra lôi kiếp không phải một cái, mà chính là hai cái. Chúng nó giống như hai đầu cự long, hiện lên quấn quanh hình dáng bổ xuống. Thanh thế to lớn cuốn tới trời ạ, đây là song đạo lôi kiếp chân vũ thần vực bên trong mỗi cái trong thành trì. Tất cả võ giả đều trừng to mắt, tâm thần bị rung động thật sâu. Chuẩn tiên độ kiếp phần lớn là nhất trọng tiếp nhất trọng. Song trọng lôi kiếp đánh xuống sự việc cũng có phát sinh. Nhưng ít ra mấy chục vạn năm không có xuất hiện mà lại căn cứ ghi chép. Bình thường trải qua song trọng lôi kiếp người. Tại chỗ vẫn lạc tỷ lệ cao đến cửu thành phiền phức. Liễu Tứ Hải ánh mắt ngưng trọng. Cực hiếm thấy song trọng lôi kiếp rơi xuống. Bách Lý công tử sợ muốn tại chỗ vẫn lạc. Mạc Hành Chi lắc đầu nói đây chính là tìm đường chết hạ tràng A. Hắn thấy. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất độ kiếp hành vi làm tức giận thiên đạo, cho nên vì vậy rơi xuống hai đạo lôi kiếp. Hai đạo lôi kiếp đồng thời đánh xuống đến, có thể nói thanh thế to lớn. Toàn bộ Tây Nam vực tức thì bị cường quang phủ lên thành ban ngày, cũng hết sức chướng mắt. Rất nhiều đẳng cấp thấp võ giả tại ánh sáng chiếu rọi xuống đã khó có thể mở mắt ra. Máu trong cơ thể tức thì bị khuyết tán mà đến uy áp chấn sôi trào không thôi. Đây là khoảng cách đầy đủ xa. Nếu như khoảng cách độ kiếp khu vực gần, hạ tràng chính là tại chỗ vẫn diệt. Thật đáng sợ, đây thật là đang độ kiếp sao? Để tam trọng lôi kiếp xuất hiện, để rất nhiều võ giả dâng lên hoảng sợ, cũng hung hăng đà kích vốn định độ kiếp chuẩn tiên. Đến mức về sau Tây Nam vực trọn vẹn trăm năm, không ai dám đi chủ động phóng thích suy nghĩ đến dẫn động lôi kiếp. Bởi vì bọn hắn bị Vân Phi Dương độ kiếp một màn dọa sợ. Hoảng sợ ra tâm lý tới. Vù vù hai đạo lôi kiếp. Như là gào thét cử long khí thế hung hung rơi xuống. Nằm trên mặt đất Vân Phi Dương. Còn có chút kinh ngạc nói. Lại là hai đạo lôi kiếp, hắn cười cười. Hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Rất nhiều võ giả thông qua màn sáng nhìn thấy tên kia còn đang cười. Trong lòng nhất thời bội phục. Không hổ có can đảm tìm đường chết. Nguyên lai là thật không sợ chết a. Hai đạo lôi kiếp mang theo thiên đạo phẫn nộ, từng bước một tới gần. Cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ, oanh trên mặt đất. Oanh bởi vì đồng thời rơi xuống đất, cho nên chỉ có một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mãnh liệt tiếng vang thông qua màn sáng, tại toàn bộ chân vũ thần vực bên trong vang vọng. Trong lúc nhất thời, mỗi cách trong thành trì an tĩnh lại. Tất cả võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia bị đâm ánh mắt mang bao phủ màn sáng. Tâm thần bị chấn động thật lâu không thể bình phục lại. Có cường giả còn theo tiếng vang gián đoạn định. Cái này cùng hai lần trước truyền đến độ kiếp âm thanh cực tương tự. Cũng liền đại biểu. Lúc trước độ kiếp là người này không thể nghi ngờ như thế nói đến. Đây cũng là hắn để tam trọng lôi kiếp có cường giả cả kinh nói. Lần thứ ba lôi kiếp rơi xuống. Khoảng cách 4 canh giờ. Cũng phun trào hai đạo. Cái này tại chân vũ thần vực. Tuyệt đối lần thứ nhất xuất hiện mọi người chấn kinh thời khắc. Quang mang trên khí lãng tiêu tán. Chỉ thấy cái kia tiếp nhận lôi kiếp mặt đất cũng không có tác động đến. Mà độ kiếp vân phi dương. Bình yên vô sự nằm trên mặt đất. Không có việc gì nhìn thấy một màn như thế. Các thành lớn võ giả nhao nhao trợn tròn con mắt. Giống như đang gặp duyệt tiếp nhận hai đạo lôi kiếp. Vân phi dương không những không có việc gì. Ngược lại lười biếng ngáp một cách nói. Hai đạo lôi kiếp cũng không gì hơn cách này. Mọi người sụp đổ. Vân phi dương vượt qua hai đạo lôi kiếp, bình yên vô sự, cho nên có tư cách trang bức. Xem chiến vũ giả cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn hắn trang bức. Vô đúng vào lúc này, kiếp vân lần nữa quay cuồng lên, nhưng mà lại là không có đi qua mảy may ập ùa. Trong nháy mắt phun ra 4 đạo lôi kiếp, thanh thế to lớn đánh xuống tới. Cái này rất nhiều võ giả trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Lôi kiếp oanh kích về sau, cần một đoạn thời gian ập ùa. Mà hai đạo lôi kiếp vừa dứt, đảo mắt lại đánh xuống đến. Vẫn là 4 đạo lôi kiếp cùng một chỗ rơi xuống. Cái này hoàn toàn không đúng lẽ thường nghĩ đến cái kia người độ kiếp. Trải qua 2 đạo lôi kiếp bình yên vô sự, vốn là không đúng lẽ thường. Không thông qua ập ùa liền rơi xuống lôi kiếp, giống như cũng không có gì tốt kinh ngạc a. Nghĩ đến đó, mọi người bình tĩnh trở lại. Nhưng nhìn thấy đối mặt 4 đạo lôi kiếp, người tuổi trẻ kia còn đang cười, nhất thời có chút đứng không vững thân thể. Ha ha ha. Thân ở Vân Hải chi điên Thái Vũ cười to nói, thiên đạo sợ là bị Đổ Nhi ta chọc giận đánh mất lý tính đi. Siêu thần yêu nghiệt 166-16-48. Chương 1646 là Vân Phi Dương. Thiên đạo là một loại huyền diệu khó giải thích tồn tại. Không có thực thể, lại không có ngôn ngữ, nhưng lại có nhân loại tâm tình. Vân Phi Dương lúc trước nằm trên mặt đất độ kiếp phương thức triệt để đem ẩn ở giữa thiên địa thiên đạo chọc giận. Chọc giận hậu quả chính là kiếp vân tại không có ập ủ tình huống dưới, trực tiếp phun ra 4 đạo lôi kiếp. Mang theo khủng bố uy áp nổ xuống. Trời ạ, rất nhiều võ giả bị rung động thật sâu. Loại này không có ập ùa, lại là bạo phát 4 đạo lôi kiếp tình huống, bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần đầu mắt thấy, mà trước kia càng là chưa nghe nói qua. Có chút không ổn a. Nằm trên mặt đất Vân Phi Dương rốt cuộc đứng lên, trên mặt hiện ra nghiêm túc. 4 đạo lôi kiếp mặc dù không có đi qua ập ùa, nhưng bên trong ẩm chứa thiên uy, hoàn toàn không kém hơn lúc trước 2 đạo lôi kiếp. Tên kia đứng lên nằm độ kiếp hành vi triệt để chọc giận thiên đạo, lúc này lại đứng lên đã muộn. Rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương tìm đường chết làm vợ cả. Chờ đợi hắn chính là thiên đạo phẫn nộ mà nghiêm khắc trừng trị. Hô hô, 4 đạo lôi kiếp như là 4 đầu cử long từ trên trời giáng xuống. Chỗ mang theo thiên uy dung hợp lại cùng nhau, có thể nói vô cùng kinh khủng. Đạp đột nhiên, Vân Phi Dương một bộ phóng ra, quanh thân hiện ra nồng đậm đạo ý, cũng trước người hình thành phòng ngự kết giới. Đây là Liễu Tứ Hải cả kinh nói, đạo giới, đạo giới ý tứ cũng là lấy đạo ý hình thành phòng ngự kết giới. Một tên độ kiếp chuẩn tiên đại viên mãn sao có thể sẽ ngưng tụ ra đạo giới, chẳng lẽ hắn đã hình thành đạo thai? Rất nhiều tiên vương cấp cường giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Tại chân vũ thần vực, chỉ có ngưng tụ đạo thai mới có thể trưởng khống đạo ý đến tiến hành công kích cùng phòng ngự. Mà có thể đạt tới cấp độ này, chí ít cũng phải là tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Bây giờ Vân Phi Dương tại độ kiếp thời điểm, câu thông đạo thai, trước người hình thành đạo giới, tuyệt đối kinh hãi thế tục chập chập. Một tòa cung điện sang trọng bên trong, lười biếng ngồi tại đế vị phía trên Cực Quang Tiên Đế, tay ngọc nhẹ nhàng nâng cái má, cười nói: chuẩn tiên cấp ngưng tụ ra đạo thai, tên này vẫn rất khiến người ngoài ý. Cái này tuyệt mỹ nữ nhân một mực đang quan sát Vân Phi Dương độ kiếp, nhìn thấy đạo giới sau cũng là có chút chấn kinh. Trong vực địa phương khác, mấy tên khác tiên đế đồng dạng đang quan sát Vân Phi Dương, kinh ngạc tại một cái chuẩn tiên có thể hình thành đạo giới. Có thể nói, trận này độ kiếp quá mức thanh thế to lớn, quá mức không thể tưởng tượng, dẫn tới toàn bộ vực nội cường giả chú ý, danh phó thực vạn chúng chú mục. Làm nhân vật chính Vân Phi Dương cũng không biết mình nhất cử nhất động bị vực nội võ giả quan sát đến. Giờ phút này hắn đang ngưng tụ xuất đạo giới về sau, trên mặt lại hiện ra mỉm cười. Vù vù, bốn đạo lôi kiếp cực tốc rớt xuống, cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ, đánh vào đạo giới phía trên, chợt truyền đến đinh tai nhức ấp nổ vang. Dù là không có màn sáng đến truyền lại, lần này chống lại lôi kiếp thanh âm cũng tất nhiên sẽ vang vọng gần phân nửa chân vũ thần vượt. Bốn đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống về sau, cuồng bạo khí lãng gào thét, độ kiếp khu vực không gian càng là phân mảnh, hình thành tại vạn giới cùng vực trong thành trì màn sáng thì bị to lớn ánh sáng trắng bao phủ. Mà rất nhiều võ giả lại vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Cường đại như thế bốn đạo lôi kiếp, tên kia coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương a. Mọi người suy đoán thời khắc, thiên uy chi lực hình thành ánh sáng trắng dần dần phai mờ. Một đầu mơ hồ bóng người theo màn sáng phía trên chậm chậm phơi bày ra. Cái này cũng chưa chết, mọi người thấy thế, khóe miệng co giật. Dần dần, màn sáng chiếu lên giống rõ ràng. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, trên mặt mang mỉm cười. Nhưng ngưng tụ tại quanh thân đạo giới trong lúc chống lại lôi kiếp vỡ nát hư vô. Vô đúng vào lúc này, trên không kiếp vân lần nữa nhấp nhô, chợt như là mở cái miệng rồng hung thú, lần nữa phun ra mấy đạo lôi kiếp. Bị kích động thiên đạo không có ý định cho Vân Phi Dương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhất định phải đem cái này tiện hóa trực tiếp đánh chết. Lại tới lần này thế mà sáu đạo lôi kiếp, rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí. Trước hai đạo, sau đó bốn đạo, bây giờ lại tăng lên tới sáu đạo, thực tại không dám tưởng tượng a. Sáu đạo lôi kiếp uy lực so lúc trước mạnh hơn, bởi vì nhiều hai đạo, áp xuống tới thiên uy cũng càng cường liệt. Nếu như đổi lại người khác tới độ kiếp, đừng nói đi chống lại, riêng là đứng tại thiên uy áp bách khu vực, liền đã tâm thần thất thủ. Vân Phi Dương nhìn thấy sáu đạo tia chớp đánh xuống, tâm cảnh dị thường bình tĩnh, hoàn toàn không nhận thiên uy lồng hành quấy rối. Mà cái này bắt nguồn từ hắn đối đạo ý lý giải đã xa siêu việt hơn xa chuẩn tiên tầng thứ. Xoát, Vân Phi Dương ngửa đầu, mắt thấy sáu đạo lôi kiếp đánh xuống, lần nữa câu thông đạo thai, làm trước người hình thành cùng loại phòng ngự kết giới đạo giới. Oanh, đúng vào lúc này, sáu đạo lôi kiếp lần nữa đánh xuống, cường đại khí lãng gào thét, lần nữa bao phủ độ kiếp khu vực. Vân Phi Dương đạo giới lại bị đánh nát, mà hắn vẫn đứng ở tại chỗ, thân thể không bị đến mảy may tổn thương. Cái này bắt nguồn từ càng mạnh thân thể. Trời ạ, ra hỏa này vẫn là người sao? Quan sát độ kiếp võ giả tâm thần rung động. Phô, đột nhiên kiếp vân bên trong lần nữa phun ra lôi kiếp, lần này số lượng còn đạt tới 12 đạo. Tê, rất nhiều võ giả hô hấp dừng lại. Lúc trước 6 đạo, bây giờ 12 đạo, loại này gấp đôi đề cao quả thực quá dọa người. Ngọa tảo, Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, còn tới A rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tiếp tục câu thông đảo thai. Trước người hình thành đảo giới đến chống cự sắp oanh đến 12 đảo lôi kiếp. Oanh oanh độ kiếp khu vực nhất thời bị táo bảo thiên uy cùng chướng mắt ánh sáng trắng bao phủ. Trải qua 12 đảo lôi kiếp oanh tạc vân phi dương. Đảo giới tự nhiên lại là vỡ vụn. Mà sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tiếp nhận nhiều lần như vậy lôi kiếp oanh tạc, vân đại tiện thần ngưu bức nữa cũng có chút không chịu đựng nổi. Hô hô kiếp vân bên trong lần nữa phun ra 12 đảo lôi kiếp uy lực cùng lúc trước giống nhau. Vừa thở một ngụm vân phi dương thấy thế, tuy nhiên nội tâm rất sụp đổ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì chống lại. Oanh oanh lôi kiếp lần nữa đánh xuống truyền đến tiếng vang. Lại trải qua 12 đảo lôi kiếp oanh tạc vân phi dương. Vô luận nhục thể còn là linh hồn, đều nhận khác biệt trình độ ăn mòn. Hô kiếp vân phun ra 12 đảo lôi kiếp đại gia ngươi vân phi dương tức miệng mắng to. Thiên đảo lão nhi, ngươi đến cùng kết thúc hay chưa? Lúc này, vân đại tiện thần không thể bình tĩnh. Oanh oanh 12 đảo lôi kiếp lại một lần rơi xuống. Vân phi dương lấy nỗ lực cực lớn đại giới chống lại sau khi xuống tới. Kiếp vân bên trong lần nữa phun ra giống nhau số lượng lôi kiếp. Oanh oanh oanh lôi kiếp lại một lần rơi xuống. Vân phi dương nhất thời bị oanh mặt mày xám xịt. Lôi kiếp ẩm chứa thiên uy quá cường liệt. Hắn tâm thần gặp đánh sấp. Trên mặt dịch dung dần dần biến mất. Cho đến khôi phục chân dung. Ta đi là Vân Phi Dương làm sao lại là cái kia giới hạ tiểu tử, rất nhiều võ giả nhìn thấy gương mặt kia. Đầu tiên là hoảng hốt. Tiếp theo trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Siêu thần yêu nghiệt 166-1649. Chương 1647 thiên đạo. Ngươi thắng Vân Phi Dương chống được tầng thứ 9 12 đạo lôi kiếp về sau. Khôi phục như cũ hình dạng. Nhất thời để vực nổi mỗi cái thành trì vỡ tổ. Rất nhiều võ giả nhìn lấy màn sáng, nhìn lấy tấm kia khuôn mặt anh tuấn, lại khiếp sợ lại khó có thể tin. Chấn kinh là, nguyên lai cái này người độ kiếp dịch dung. Thân phận chân chính là phi thăng chân vũ thần vực Vân Phi Dương, khó có thể tin là. Kẻ này phi thăng mà đến mới mấy năm. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ, đến cùng yêu nghiệt bao nhiêu. Mới có thể làm đến nhanh như vậy đột phá, nhất làm cho chân vũ thần vực võ giả khó có thể tiếp nhận là. Tên này độ kiếp thanh thế mà mạnh mẽ như vậy. Như thế kình bảo trải qua tầng thứ 9 lôi kiếp oanh tạc về sau. Vân Phi Dương hoàn toàn không để ý dung mạo của mình khôi phục. Xác thực nói. Hắn bây giờ căn bản không tâm tư đi để ý, bởi vì trên không kiếp vân lần nữa phun ra 12 đảo lôi kiếp. Mẹ Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ đạo giới. Cái này quả nhiên là tìm đường chết làm vợ cả, nếu không thiên đạo không sẽ như thế vô tình oanh tạc. Cũng may thủy chung là 12 đảo lôi kiếp, không có lại đề thăng. Cho nên Vân Phi Dương cư nhiên sụp đổ, nhưng cũng có năng lực chống lại. Oanh oanh lôi kiếp không ngừng oanh tạc, Vân Phi Dương không ngừng chống lại. Rất nhiều võ giả thì là khóe miệng co giật quan sát. Loại này không ngừng phun trào, không ngừng oanh tạc độ kiếp, để bọn hắn khai nhãn giới. Mà mỗi lần nhìn thấy Vân Phi Dương tại chống lại 12 đảo lôi kiếp về sau, vẫn là ngạo mà đứng, cũng là bội phục đầu dạp xuống đất. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương không biết là bao nhiêu lần chống được 12 đảo lôi kiếp. Cả người bị tạc cực kỳ chật vật. Hoàn toàn không có vừa rồi tiêu sái. Nhưng mà bị chọc giận thiên đạo cũng không đình chỉ tính toán. Kiếp vân bên trong vẫn lần lượt phun ra 12 đảo lôi kiếp. Lại qua hơn một canh giờ, chống được lôi kiếp Vân Phi Dương lần nữa làm ra để rất nhiều võ giả sụp đổ cử động. Cái kia chính là nằm trên mặt đất. Không giống với lần trước, lần này Vân Đại Tiện Thần nằm trên mặt đất là bởi vì trải qua điên cuồng lôi kiếp oanh tạc về sau, thân thể đã có chút suy yếu. Nếu như thiên đạo có thể nói chuyện, nhất định sẽ nói tiểu tử, ngươi tiếp tục tiện a tốt a. Tiện hóa Vân Phi Dương, hiện tại tiện không nổi. Nằm trên mặt đất hắn, lần nữa nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống đến, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nếu như thời gian quay lại, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không phách lối đến nằm trên mặt đất đi khiêu khích thiên đạo, mà chính là chứng trạc đàng hoàng đi chống lại. Oanh oanh lôi kiếp lần nữa đánh xuống, cuồn cuộn thiên uy tràn ngập. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, trải qua lần lượt vô tình oanh tạc, thân thể cùng linh hồn cũng là cực độ suy yếu. Bất quá, bởi vì đối đạo ý lý giải sâu đậm khắc, thật cũng không nguy hiểm tính mạng. Ta nói, Vân Phi Dương hữu khí vô lực nói, ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút lại bổ a? Hắn không phải đang lầm bầm lầu bầu, mà là tại nói với thiên đạo lời nói. Thiên đạo tựa như nghe được hắn thanh âm, không những không dừng lại đến, ngược lại càng thêm chịu khó oanh tạc lên. Oanh oanh lại là một canh giờ oanh tạc. Vân Phi Dương hiện lên đại chữ nằm trên mặt đất. Cả người không chỉ có cực độ suy yếu, thì liền kinh mạch cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Vù vù sinh mệnh thuộc tính điều động, điên cuồng điều dưỡng lấy thương thế. Nhưng mà, vừa mới đạt được chữa trị, 12 đạo lôi kiếp thì rơi xuống, lần nữa đem đánh sấp. Nói thật, Vân Phi Dương đối đạo ý lý giải, cùng thân thể phòng ngự cường độ, dù là một mực tiếp nhận lôi kiếp oanh tạc cũng không thể vấn lạc. Nhưng lôi kiếp dù sao cũng là thiên đạo biến thành. Thời gian dài oanh ở trên người, không chỉ có tra tấn thân thể cũng gãy mài tâm linh. Oanh oanh lôi kiếp vẫn làm không biết mệt oanh tạc. Vân đại tiện thần chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực nhìn lấy 12 đạo lôi kiếp theo trong kiếp vân phun ra. Cũng yên lặng ghi lại bị oanh nổ số lần. Oanh 360 lần, oanh 971 lần, oanh 3680 lần khi độ kiếp lôi kiếp. Lý luận nói không có hạn mức cao nhất, nhưng ở chân vũ thần vực, từ xưa đến nay có thể tiếp nhận 9 lần lôi kiếp võ giả, nhưng cũng vô cùng hy hữu. Làm Vân Phi Dương bị tia chớp oanh tạc một ngày một đêm, số lần phá vạn về sau, quan sát màn sáng võ giả từng cái khóe miệng co giật, tâm thần khó có thể bình tĩnh. Vượt qua tam trọng lôi kiếp người, được xưng là tam lôi tiên nhân. Vượt qua 9 tầng lôi kiếp người, được xưng là cửu lôi tiên nhân. Cách này Vân Phi Dương trọn vẹn chống lại 10.000 trọng, như thành tựu cuối cùng tiên nhân cảnh. Chẳng lẽ muốn lấy vạn lôi tiên nhân đến xưng hô a? Nghĩ đến đó, rất nhiều võ giả chợt cảm thấy có chút choáng. Nhưng mà theo số lần đến xem, Vân Phi Dương xác thực trải qua 10.000 lần oanh tạc, nhưng mỗi lần lôi kiếp đều là 12 đạo. Cái này tính lên thì lớn bao nhiêu a? Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, rất nhiều võ giả ở trong lòng nhất trí cho rằng. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn trải qua vạn lần lôi kiếp oanh tạc về sau, y phục trên người đã phân mảnh, lóa lộ bên ngoài da thịt đã thành cháy đen hình, thì liền tóc dài phiêu giật cũng bị oanh dựng đứng. Oanh lại có 12 đạo lôi kiếp đánh xuống tới. Vân đại tiện thần tiếp nhận về sau, thân thể rất nhỏ run rẩy, khóe miệng tuôn ra bọt mép. Tự xưng là tiêu sái, lại ưu thích xảo trá người khác tiện thần, ngày hôm nay xem như triệt để bị thiên đạo chỉnh, không còn cách nào khác. Thái Vũ, Vân Hải chi điên truyền đến ôn nhu, con ta không có sao chứ không biết. Thái Vũ cười nói, thiên đạo ngưng tụ lôi kiếp, không làm gì được tiểu tử kia. Kỳ quái, thanh âm lần nữa thổi qua đến. Con ta trải qua vạn lần lôi kiếp, tại sao còn không có tạo nên ra tiên thân đâu? Võ giả độ kiếp vạn phần hung hiểm, không thành công liền vẫn lạc. Nhưng nếu như có thể chống lại lôi kiếp, tại oanh tạc trong quá trình thì sẽ tạo nên ra tiên thân tới. Vân Phi Dương tuy bị oanh tâm thần sụp đổ, nhưng cũng không tử vong, cho nên không tính thất bại. Nhưng là trải qua vạn lần lại không tạo nên ra tiên thân, liền có chút không thể tưởng tượng. Cũng nhanh đi, Thái Vũ nói. Thực hắn biết Vân Phi Dương độ kiếp hoàn toàn siêu thoát thiên đạo trưởng khống, muốn tạo nên tiên thân độ khó khăn cũng khó hơn võ giả khác. Oanh lôi kiếp rơi xuống, lần nữa đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Không giống với trước kia, lần này oanh tạc về sau, cháy da đen vỡ vụn ra, hiển lộ ra da thịt trắng nõn. Tạch tạch tạch. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương cháy da đen bắt đầu đại diện tích chóc ra, hiển lộ ra da thịt, như là bóc ra lớp vỏ bóng loáng trắng nõn. tiên thể mọi người hoảng sợ nói. Trải qua hơn 10.000 lần lôi kiếp oanh tạc, Vân Phi Dương rốt cuộc rút đi phàm thân tạo nên tiên thân. Tiên thể tố thành về sau. Hắn trong đan điền tiên thẩm duyệt sinh biến chất. Một cuồn cuộn càng mạnh hiện ra đến. Cũng bao phủ tại quanh thân. Siêu phàm thoát tục khí chất vừa nhìn thấy ngay. Rất nhiều võ giả trước tiên nhận định tên này bước vào tiên nhân cảnh nhưng mà. Rõ ràng đã đột phá trong kiếp vân vẫn tiếp tục phun trào lấy 12 đạo lôi kiếp. Không còn tâm lực cảm ngộ cảnh giới sau đột phá. Mang đến càng mạnh hơn lực lượng. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một mặt khổ sở. Nói. Thiên đạo. Ngươi thắng không sợ trời không sợ đất tiện thần. Triệt để bị thiên đạo chỉnh sụp đổ. Khi hắn nói xong câu đó. Sắp đánh xuống đến lôi kiếp nhất thời biến mất. Tràn ngập mấy chục vạn dặm kiếp vân cũng tại rất thời gian ngắn ở giữa tán loạn khôi phục ban ngày ban mặt. Phù phù. Vân Phi Dương ngã trên mặt đất thở hổn hển nói cái này thiên đạo đầy đủ bướng bỉnh a. Siêu thần yêu nhiệt 166-1650. Chương 1648 Hồng Uy tiên đế làm Vân Phi Dương tạo nên ra tiên thân. Thành tựu tiên nhân cảnh về sau. Cũng liền đại biểu hắn độ kiếp thành công. Mà lôi kiếp còn đang kéo dài. Thì là thiên đạo một loại tâm tình phát tiết. Tiểu tử. Ngươi không phải rất tiện sao dù là đột phá. Ta cũng muốn bổ ngươi. Thiên đạo tồn tại vĩnh cửu. Nhưng có thời gian tính tình cũng rất trẻ con. Hoặc là nói là đang bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Vân Phi Dương bị oanh hơn 10.000 lần thể xác tinh thần dã rời. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Mà tại hắn nói ra ngươi thắng câu nói này về sau thiên đạo giống tìm về tôn nghiêm, dừng lại lôi kiếp oanh tạc. May mà Vân Phi Dương không biết xấu hổ như vậy khiêu khích thiên đạo. Từ đó để điên cuồng oanh tạc. Nếu không muốn tạo nên tiên thân. Thành tựu tiên nhân thật là có điểm treo. Trải qua vạn lần lôi kiếp oanh tạc hắn. Thực tại đạo ý cùng phòng ngự phía trên đều đã xa xa áp đảo tiên nhân sơ kỳ tầng thứ. Lấy như thế trạng thái đi độ kiếp, hoàn toàn chỉ là chạy theo hình thức. Vân Phi Dương trải qua vạn trưởng lôi kiếp. Thành tựu tiên nhân. Nhìn như phi thường khủng bố. Trên thực tế có gian lận hiểm nghi. Lại không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Dù sao, tại chân vũ thần vực vô tận 5 tháng bên trong. Cho dù có người gian lận, cũng tuyệt đối không làm được trình độ cao như thế. Khi độ kiếp đạo ý cùng phòng ngự lý giải đủ cường đại, làm siêu việt thiên đạo có khả năng trưởng khống phạm vi, mới có Vân Phi Dương bình yên vô sự trải qua lần lượt lôi kiếp oanh tạc hành động vĩ đại. Đây hết thảy bắt nguồn từ thu lấy thông thiên tiên vương đạo ý, cùng tu luyện đạo hóa kinh 1-2 tàn quyển, nhanh người một bầu ngưng luyện ra đạo thai duyên cớ. Hô kiếp vân tán đi. Nằm trên mặt đất Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này mới bắt đầu cảm thụ đột phá tiên nhân sau biến hóa. Trong đan điền tiên hạch. Tại bước vào cảnh giới cao hơn rút về phía sau nhỏ một vòng. Nhưng bên trong ẩm chứa năng lượng và số lượng lại so trước kia mạnh rất nhiều. Cái này rất nhiều. Là thật rất nhiều đến mức Vân Phi Dương hoàn toàn không cách nào tính ra. Bây giờ mình thực lực. So chuẩn tiên đại viên mãn giai đoạn mạnh bao nhiêu lần. Thiên đạo ngưng tụ lôi kiếp. Không chỉ có tạo nên tiên thân chi lực đồng dạng có rèn luyện linh hồn công năng. Vạn lần lôi kiếp oanh tạc trong quá trình. Vân Phi Dương mặc dù trải qua tâm thần phía trên đả kích. Nhưng đột phá cảnh giới về sau. Linh hồn lực trong nháy mắt tăng lên tới tiên nhân hậu kỳ tầng thứ. Vừa bước vào tiên nhân hậu kỳ. Chưa tiến vào vững chắc kỳ. Thì nắm giữ tiên nhân hậu kỳ linh hồn lực. Có thể nói tương đương khủng bố tiếc nuối là. Vân Phi Dương tuy nhiên tạo nên tiên thân. Nắm giữ càng mạnh hơn lực lượng cùng linh hồn. Nhưng đối với đạo ý lý giải lại không mảy may đề bạc. Đây là tất nhiên. Hắn đã ngưng tụ ra đạo thai. Muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào tự thân đi thu lấy đến từ ta lớn mạnh. Vân Phi Dương độ kiếp thành công. Tồn tại ở vực nổi màn sáng cũng tại quá vũ thần thông điều động hạ. Dần dần phai mờ hư vô. Việc này mặc dù có một kết thúc. Nhưng không thể nghi ngờ lại tại rất nhiều võ giả trong lòng. lưu lại vĩnh viễn không thể xóa sạch trí nhớ. Nằm trên mặt đất độ kiếp, hai đạo lôi kiếp, bốn đạo lôi kiếp, thậm chí sau cùng 12 đạo lôi kiếp, cùng trải qua vạn lần lôi kiếp oanh tạc, bình yên vô sự. Bất luận một cách nào sự tình đều đủ để lưu truyền thiên cổ, đủ để hung hăng rung động người hậu thế tâm linh. Thậm chí rất nhiều võ giả kết luận, dù là cách này đến từ giới bên trong người trẻ tuổi về sau vẫn lạc, không thành tựu cao hơn võ đạo cảnh giới, có quan hệ hắn ngày hôm nay độ kiếp một màn, cũng tất sẽ thành bất hủ truyền thuyết. Vân Phi Dương độ kiếp rung động thế nhân, đế thành Bắc Môn gia, Nam Môn gia đám võ giả lại là từng cái sầu mi khổ kiểm. Từ Vân Phi Dương phi thăng tới chân vũ thần vực, bọn họ thì nhận được tin tức, cùng các đại tiên tông đồng thời phái ra cao thủ tìm kiếm. Mục đích không phải lôi kéo mà chính là truy sát. Đáng tiếc cho đến Vân Phi Dương độ kiếp, vẫn là không thu hoạch được gì. Gia chủ, trong phòng nghị sự, Bắc Môn xanh ánh mắt ngưng trọng nói. Cái kia Vân Phi Dương như thế kinh hãi thế tục độ kiếp, như lại không diệt trừ, ngày khác chắc chắn sẽ cường đại đến không thể dự đoán cấp độ. Bắc Môn gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão cũng là một mặt nghiêm túc. Bọn họ chưa từng nhìn không ra, tư tư thực thực tiên đế con gia hỏa trưởng thành quá mức khoa trương. Có đồng dạng phiền não còn có Nam Môn gia. Gia chủ cùng tất cả trưởng lão cũng tại cử hành hội nghị, đàm luận tiêu điểm tự nhiên là Vân Phi Dương. Thanh thế như vậy mạnh mẽ, khủng bố cùng cực độ kiếp, để hai đại đế thành gia tộc trở nên đứng ngồi không yên lên. Còn về phái đi ra võ giả, cũng ngay đầu tiên triệu hồi tới. Hai đại gia tộc tại Vân Phi Dương phi thăng vực nổi về sau, phái ra bốn tên chuẩn tiên hậu kỳ cường giả. Ngăn cách trước kia yêu nguyên rất ngưu bức. Nhưng Bắc Môn, Nam Môn hai nhà lại rõ ràng. Đừng nói hiện tại Vân Phi Dương độ kiếp thành công, coi như không có độ kiếp trước kia, cái này muốn gặp được khẳng định lại là chịu chết phần. Nên làm cái gì bây giờ? Hai đại gia tộc gia chủ rất buồn sầu. Cuối cùng bọn họ vô cùng ăn ý quyết định tại ngày thứ hai lựa chọn đi yết kiến tiên đế đại nhân. Bắc Môn, Nam Môn hai nhà thân ở Hồng Uy Đế Thành, mà tòa thành trì này trưởng khống giả chính là Hồng Uy Tiên Đế. Cửu đại tiên đế bên trong, phải kể tới Hồng Uy Tiên Đế tối thần bí khó lường. Hắn ở lại đế cung cũng là phi thường thần bí, xây dựng ở tầng mây lượn lờ bầu trời ở giữa, dù là tiên vương cấp cường giả cũng khó có thể nhìn trộm đến. Một ngày này, Bắc Môn cùng Nam Môn hai nhà gia chủ dựa vào đặc thù truyền tống trận, truyền tống đến Tráng Lệ trong cung điện. Hai người vừa mới gặp mặt, nhất thời đối xử lạnh nhạt tương đối, lẫn nhau nhìn khó chịu đối phương. A, các ngươi làm sao cũng tới? Hai người ngươi nhìn ta khó chịu, ta nhìn ngươi khó chịu. Đi đến rộng thùng thình cung điện, sớm đã chờ đã lâu Đông Môn, Tây Môn hai nhà gia chủ nhao nhao hoảng hốt. Đông Tây Nam Bắc bốn nhà gia chủ đồng thời tập kết cùng một chỗ, loại tình huống này có chút hiếm thấy. Bất quá, tứ đại gia tử lẫn nhau đều có mâu thuẫn, thủ tại trống giống trong đại điện, ai cũng không có cầm nhìn tới người nào, cứ làm như vậy chờ lấy tiên đế. Bầu không khí còn là phi thường cứng ngắc. Không biết qua bao lâu, bên trên vị không có một ai đế tỏa phía trên trống giống xuất hiện một tên người áo đen. Bộ mặt hắn bị từng tầng nồng đậm đạo ý bao phủ, khó có thể thấy rõ tướng mạo. Tham kiến tiên đế, tứ môn gia tộc cùng kêu lên cung kính nói. Nguyên lai, thủ tại đế tòa lúc trước hắc bào người thần bí, chính là chân vũ thần vực bên trong cửu đại tiên đế một trong Hồng Uy Tiên Đế. Theo hắn xuất hiện, không khí phảng phất lập tức ngưng kết. Tứ đại gia tộc gia chủ thì là nơm nớp lo sợ đứng thẳng, liền hô hấp đều nhanh gần như dừng lại. Các ngươi tới gặp, nhưng là vì Vân Phi Dương Hồng Uy Tiên Đế nói. Thanh âm rất nặng, ẩn chứa vô thượng đế uy. Nam Môn gia gia chủ đầu tiên mở miệng nói. Tiên đế đại nhân, kẻ này trải qua vạn lần lôi kiếp, thành tựu tiên nhân cấp, thực lực tất nhiên tăng vọt. Muốn đem hắn diệt trừ độ khó khăn thực tại quá lớn. Tại chân vũ thần vực trải qua 9 tầng lôi kiếp trở thành cửu lôi tiên nhân cũng đã là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Vân Phi Dương trải qua vạn lần lôi kiếp quả thực không dám tưởng tượng. Bắc Môn gia gia chủ còn âm thầm may mắn. Nam Môn gia may mà đem nhiệm vụ tiếp đi. Nếu không, cái này muốn đổi làm nhà mình. Muốn đi giết này tiểu tử cũng là phi thường khó giải quyết. Đúng vậy a. Hồng Uy Tiên Đế nói. Cái kia Vân Phi Dương có thể trải qua vạn trưởng lôi kiếp. Quả thật thật không thể tin. Mà độ kiếp này thành công. Thực lực chỉ sợ cũng tuyệt không phải phổ thông tiên nhân sơ kỳ. Nam Môn gia gia chủ nghe vậy, nhất thời vui vẻ. Tiên đế đại nhân có thể hiểu được chính mình khó ra, vậy thì thật là quá tốt như vậy đi. Hồng Uy Tiên Đế nói truy sát kẻ này sự việc, thì giao cho các ngươi bốn nhà đến cùng một chỗ hoàn thành. A Đông Môn cùng Tây Môn hai nhà gia chủ nhất thời mắt trợn tròn. Giờ phút này bọn họ cũng mới hiểu được tại sao tiên đế đại nhân lại ở hôm qua vô duyên vô cớ gọi đến chính mình tới. Siêu thần yêu nghiệt 166-165 1. Chương 1649 sư tôn, ngươi đem ta hố thảm Đông Môn cùng Tây Môn hai nhà gia chủ rất phiền muộn. Cái kia hư hư thực thực tiên đế con Vân Phi Dương. Thực lực cường hãn. Bây giờ đem nhiệm vụ ném cho mình. Tuyệt đối là phỏng tay khoai sọ a. Nhưng là tiên đế đã hạ lệnh, lại không dám không nghe theo. Cho nên, về đến gia tộc về sau, hai gia chủ liền bắt đầu thương nghị, làm như thế nào đuổi theo giết tên kia. Nếu như chỉ là phổ thông tiên nhân, bọn họ khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Vân Phi Dương lại là độ vạn trưởng lôi kiếp. Mà cái này bước vào tiên nhân cấp, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Đông Môn cùng Tây Môn hai nhà lúc này phái ra tiên nhân hậu kỳ thực quyền trưởng lão đều hai tên. Tiên nhân trung kỳ cấp dòng chính hơn 10 tên. Bắc Môn cùng Nam Môn hai nhà đồng dạng cũng phái ra lấy tiên nhân hậu kỳ làm chủ đội hình. Nếu như ngoại giới võ giả biết, tứ đại gia tộc sẽ phái ra như thế quy mô truy sát đội ngũ, khẳng định có thể lý giải. Dù sao Vân Phi Dương tên kia độ kiếp độ quá khoa trương, bước vào tiên nhân cảnh về sau thực lực tuyệt đối nổ tung. Tiên đế hạ lệnh tứ đại gia tộc cư nhiên lo lắng cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Những cái kia đã từng đánh Vân Phi Dương chí bảo chủ ý tán tu. Thu sạch hồi tưởng đầu. Bọn họ không có tiên đế chỗ dựa. Một người cô đơn. Không dám đi làm tức giận cái kia vạn lôi tiên nhân. Tứ đại gia tộc nhân mã hành động. Vân Phi Dương cũng trở về Quan Phong Thành. Trên đường, lần nữa dịch dung vì Bách Lý Phi Dương. Nhưng mà cái này bi kịch gia hỏa cũng không biết. Toàn bộ vực nội đều biết hắn thân phận chân chính. Bách Lý công tử vừa đi vào thành trì cửa chờ đã lâu, Liễu Tứ Hải vẻ mặt vui cười đi tới. Người trẻ tuổi kia thân phận chân chính là giới bên trong Vân Phi Dương, nhưng đã lại dịch dung thì không đại biểu muốn người biết. Cho nên cũng tiếp tục lấy Bách Lý công tử mà xưng. Liễu thành chủ. Vân Phi Dương cười đáp lễ nói. Liễu Tứ Hải dừng lại, giơ lên ngón tay cái nói. Bách Lý công tử độ kiếp, có thể nói trên đời hiếm thấy. Liễu mố ngày hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đây không phải lấy lòng. Đây là lời nói thật. Vân Phi Dương lắc đầu, khiêm tốn cười nói. Liễu thành chủ quá khen. Tại hạ có thể độ kiếp thành công cũng có vận khí thành phần. Liễu Tứ Hải khóe miệng co giật. Trải qua vạn trưởng lôi kiếp oanh tạc, còn có thể bình yên vô sự, còn có thể bước vào tiên nhân cảnh, vận khí cũng đầy đủ khoa trương a. Đột phá tiên nhân cảnh, đây là đại hỷ sự tình. Liễu Tứ Hải cười nói, Liễu mỗ đã ở tiểu lâu thiết yến, vì Bách Lý công tử ăn mừng một trận. Vị thành chủ này lúc trước đối với Vân Phi Dương thái độ không tệ. Đơn giản là bởi vì đại trưởng quỹ quan hệ. Bây giờ còn là chân tâm thực ý muốn cùng chi kết sao? Vân Phi Dương hơi chút chần chờ, từ chối nói, Liễu thành chủ tại hạ còn có chuyện xử lý, không bằng hôm nào đi. Cũng tốt, cũng tốt. Liễu Tứ Hải cười nói. Vân Phi Dương cáo từ rời đi, về đến Vân Ký cửa hàng. Mà mới vừa đi vào chỉ thấy Âu Thông Du nhảy ra. Nói. Nguyên lai ngươi thật sự là giới hạ Vân Phi Dương. À, trước kia Vân Phi Dương đem tên thật đã nói với hắn. Lão nhân này luôn cảm thấy có chút quen tai. Về sau mắt thấy hắn độ kiếp, nhìn thấy vốn là nguyên trạng mới hoàn toàn kịp phản ứng. Vân Phi Dương cười nói, thật bất ngờ sao, thật bất ngờ. Ô Thông Du ngưng trọng nói, năm đó ngươi cùng Bắc Môn ra bốn tên chuẩn tiên lúc giao thủ, cảnh giới đơn giản là bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Bây giờ mới đi qua mấy năm, liền thành công đột phá đến tiên nhân cảnh. Tốc độ này quả là nhanh đến không dám tưởng tượng a. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ta tại giới bên trong cùng Bắc Môn ra võ giả giao thủ sự việc, ngươi làm sao lại biết? Ô Thông Du cười nói, năm đó ngươi cùng bốn tên chuẩn tiên giao thủ hình ảnh, lấy màn sáng hình thức tại thành trì truyền lại, ai không biết đây? Không phải đâu. Vân Phi Dương trừng to mắt. Đúng vào lúc này, Bách Lý Nhiên đi tới, sùng bái nói, tiên sinh năm đó lấy kiếm trận đem bốn tên chuẩn tiên chém giết, nhưng là tương đương rung động a. Ngươi cũng biết. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ, tên này rốt cuộc nhận thức muộn hiểu rõ, mình cùng Bắc Môn ra võ giả chém giết, vận dụng kiếm trận một màn, tại vực nội đã sớm phổ biến làm người biết rõ, có chút không ổn a. Trong nội viện, Vân Phi Dương xoa tay đi chậm, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Mấy năm trước mình cùng Bắc Môn gia tộc chém giết, Ô Thông Du cùng Bách Lý Nhiên phân biệt tại khác biệt thành trì, lại đều mắt thấy một màn này. Đại biểu cái gì? Đại biểu mình cùng chi giao tay hình ảnh tuyệt không chỉ một hai cái thành trì. Rất có thể, vực nội tất cả thành trì đều có ánh sáng màn xuất hiện, vực nội võ giả đều tận mắt nhìn thấy. Đến cùng là ai hình thành màn sáng? Vân Phi Dương nỉ non nói, là vi sư. Đúng vào lúc này, Thái Vũ thanh âm tung bay lọt vào trong tai. Đột nhiên nghe được tiện nghi sư tôn thanh âm, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Dù sao thần côn này thì ra thích giả thần giả dược. Hắn tức giận nói, sư tôn, ngươi làm như vậy là có ý gì? Thái Vũ từ từ nói đến, lấy bán tiên đại viên mãn cảnh giới chém giết bốn tên chuẩn tiên, bị vực nội võ giả, đây là phong quang vô hạn sự việc. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương gật đầu nói, còn có. Thái Vũ cười nói, ngươi lúc trước độ kiếp, vi sư cũng tại mỗi cái thành trì bố trí màn sáng, để bọn hắn tận mắt chứng kiến kỳ tích. Hiện tại chỉ cần là võ giả đều đang nghị luận ngươi. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Một khắc này, hắn thân thể thẳng thẳng tắp, cả người bộc lộ ra một cỗ vô hình trang bức khí tức. Người đều là có lòng hư vinh. Vân Đại Tiện Thần cũng không ngoài ý muốn, mà lại, so người khác chỉ có hơn chứ không kém. Không đúng. Đột nhiên, Dương Dương tự đắc hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, ngươi đem độ kiếp một màn truyền đi, ta thân phận chân thật người khác chẳng phải sẽ biết sao? Không tệ. Thái Vũ cười nói. Vân Phi Dương kém chút mới ngã xuống đất, phát điên nói, Bắc Môn, Nam Môn ra bọn họ khẳng định sẽ đến truy sát ta a. Tên này không phải người ngu, hắn biết mình tại chân vũ thần vực, địch nhân lớn nhất tuyệt đối là Bắc Môn cùng Nam Môn hai gia tộc, thậm chí phía sau chủ tử Tiên Đế. Bây giờ mình tại vạn chúng chú mục phía dưới độ kiếp, thân phận bại lộ, đối phương nếu có tâm tới giết chính mình, tuyệt đối phiền phức. Không tệ. Thái Vũ cười nói, Đông Nam Tây Bắc tứ đại gia tộc đã điều động không ít tiên nhân hậu kỳ cường giả đến đây truy sát ngươi, ít ngày nữa liền sẽ đi vào Tây Nam vực. Ngọa Tảo. Vân Phi Dương nhảy dựng lên nói, sư tôn, ngươi đem ta hố thảm độ nhi ngoan. Thái Vũ cười nói, vi sư ngày hôm nay cùng ngươi truyền âm chính là tới giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức. Vốn là rất sụp đổ Vân Phi Dương nhất thời vui vẻ ra mặt lên. Chính mình cái này sư tôn tương đương ngưu bức a, từ hắn đến giúp tự mình giải quyết phiền phức, đây tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhõm sự việc. Đổ nhi, Thái Vũ ngưng trọng nói, đế thành tứ đại gia tộc điều động 8 tên tiên nhân hậu kỳ cùng hơn 40 tên tiên nhân trung kỳ. Nhiều như vậy? Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng lên. Độ kiếp thành công bước vào tiên nhân hắn, tuy vô pháp cân nhắc bây giờ mình thực lực, nhưng mà có thể suy đoán, Mưu sát tiên nhân sơ kỳ phải cùng chơi một dạng. Đối mặt 8 tên tiên nhân hậu kỳ, hơn 40 tên tiên nhân trung kỳ, lại không mảy may nắm chắc. Đối phương người đông thế mạnh. Thái Vũ lần nữa truyền đến thanh âm nói. Vi sư biện pháp là hơi ngưng lại. Chân thành nói. Ngươi nhanh thu thập hành lý chạy trốn đi. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã xuống đất. Siêu thần yêu nhiệt 166-1652. Chương 1650 để cho các ngươi có đến mà không có về ban đêm tiến đến. Vân Phi Dương rất nghiêm túc đem ô thông du bọn người kêu đến. Tiên sinh Bách Lý Nhiên cả kinh nói, ngươi muốn đi không tệ. Vân Phi Dương nói trời sáng thì lên đường rời đi Quan Phong Thành. Hắn đã tiếp thu Thái Vũ biện pháp, nhanh thu thập hành lý chạy trốn. Nhưng mở tại Quan Phong Thành bên trong đều đại sinh ý. Khẳng định phải tiếp tục kinh doanh đi xuống. Cho nên trước khi chia tay đem sự việc an bài thật kỹ một phen. Tiểu Nhiên cô nương. Vân Phi Dương nói, ta cải này vừa đi có thể sẽ thật lâu, vân ký sinh ý thì giao cho ngươi. Ta hiểu rõ, tiên sinh. Bách Lý Nhiên gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, vân ký cửa hàng sinh ý đều từ nàng xử lý đầy đủ tiếp tục đảm nhiệm đi xuống. Ô tiền bối. Vân Phi Dương nói, trong tiệm này sinh ý cũng nhiều làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố. U, V, K, Q, Q, M. Ô thông du ứng một tiếng. An trí thỏa đáng về sau, Vân Phi Dương rời điếm đi cửa hàng tiến về phủ thành chủ cũng tìm tới Liễu Tứ Hải. Tự mình có thể phủi mông một cách rời đi. Liền sợ tứ đại gia tộc võ giả sẽ đến Quan Phong Thành cố ý làm khó dễ Bách Lý Nhiên bọn người. Bách Lý công tử muốn đi đâu? Liễu Tứ Hải biết Vân Phi Dương muốn đi, lúc này dò hỏi. Vân Phi Dương trầm mặt sơ qua, nghiêm túc nói. Tại hạ muốn đi Cực Quang Đế Thành. Vân ký cửa hàng cũng liền xin nhờ Liễu thành chủ nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Nói đưa lên không gian giới chỉ. Liễu Tứ Hải cũng không có nhận, mà chính là đem đẩy trở về. Chân thành nói, Bách Lý công tử, xin yên tâm. Liễu mỗ nhất định sẽ trọng điểm chiếu cố vân ký cửa hàng. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ. Phiền phức. Vân Phi Dương ôm quyền nói. Rời đi phủ thành chủ về sau, Vân Phi Dương lại tìm đến Thôi Tinh Đàm. Hai người thống khoái uống một trận, cũng coi là tống hành tửu. Hôm sau, thần không biết dù không hay tình huống dưới, Vân Phi Dương đổi một cách khác phó khuôn mặt, lặng yên rời đi Quan Phong Thành, cũng cuối cùng biến mất tại vô tận giữa rừng núi. Khả năng có người khó chịu, Vân Đại Tiện Thần vừa đột phá, làm sao lại biệt khuất chạy trốn đâu? Không không, thực đây cũng không phải là chạy trốn. Hôm qua Vân Phi Dương liền nghĩ sâu tính kỹ qua, dù là đế thành tứ đại gia tộc không phái người truy sát, hắn cũng sẽ rời đi Quan Phong Thành. Bởi vì đã nếm đến đảo hóa kinh ngon ngọt, khẳng định phải đi tìm còn thừa bốn bản tàn quyển. Đương nhiên Vân Phi Dương sẽ không dễ dàng cứ như vậy đi. Hắn rời đi Quan Phong Thành về sau, giấu ở một chỗ trong sơn động, thầm nghĩ, đông tây nam bắc trong tứ đại gia tộc đông môn cùng tây môn đều có tứ môn kinh tàn khuyết khẩu quyết, bọn họ hôm nay tới đây cũng là một cách không thể cướp đoạt cơ hội. Đạo hóa kinh muốn tìm, tứ môn kinh cũng không có thể thiếu. Còn có một cái càng nguyên nhân quan trọng, cái kia chính là tứ đại gia tộc đã phái người theo đuổi giết. Nếu như không để bọn hắn trả giá một chút, vậy thì làm sao có thể đây? Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương quyết định tạm thời giấu ở Quan Phong Thành bên ngoài, theo chỗ sáng chuyển thành chỗ tối, nghĩ hết biện pháp đi chơi chết tứ môn gia tộc võ giả dám đến truy sát ta. Vân Phi Dương âm u cười một tiếng, nói, lão tử để cho các ngươi có đến mà không có về. Núp trong bóng tối làm đánh lén là Vân Phi Dương cường hạng. Bất quá tiếp xuống hắn còn có một chuyện quan trọng muốn làm. Cái kia chính là đến xác định bây giờ mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thâm sơn giã lính bên trong, khẳng định tìm không thấy võ giả đến luận bàn. Cho nên hắn liền đem ánh mắt đặt tại cấp bậc cao hung thú trên thân. Oanh, một ngày nào đó, sơn lâm truyền đến tiếng vang. Một đầu có thể so với tiên nhân sơ kỳ cấp hung thú ầm vang ngã xuống đất. Trước ngực bị xuyên thủng một cái khe. Máu tươi ào ào chảy dòng. Như thế không chịu nổi một kích, Vân Phi Dương thu hồi nhuốm máu huyền đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Giết chết đầu này tiên nhân sơ kỳ cấp hung thú, hắn chỗ dùng sức mạnh liền một thành cũng chưa tới. Đến đổi càng mạnh hung thú đến chắc thí. Xoát, Vân Phi Dương thả người bay lên. Nhảy mấy cái ở giữa. Đã đi tới mảnh rừng núi này chỗ sâu nhất. Bắt đầu tìm kiếm so tiên nhân sơ kỳ càng mạnh hung thú. Rất nhanh. Hắn khóa chặt một đầu toàn thân phủ đầy lân giáp long thú. Lúc này thả người mà đi. Nắm tay phải giơ lên. Cuồng bạo lực lượng bộc phát ra. Đang nghỉ ngơi long thú nhất thời bị bừng tỉnh. To lớn trong con ngươi thấu phát hoảng sợ. Nhưng mà. Liên tiếp đánh nhân loại bộ dáng còn không thấy rõ. Liền bị một quyền xuyên thấu ở ngực. Phù phù. Cuối cùng. Đầu này có thể so với tiên nhân trung kỳ cấp hung thú. Tại tiếp nhận Vân Phi Dương bạo liệt một quyền về sau. Tại chỗ tử vong. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có cơ hội hô lên tới. Vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Diệt đi đầu hung thú này, hắn dùng sức mạnh chỉ có 3 phần. Nói cách khác, nếu như thần không biết dược không hay đánh lén, Vân Phi Dương có thể tùy tiện mưu sát tiên nhân trung kỳ. Tứ môn gia tộc nếu như chỉ là đơn thuần phái tới tiên nhân trung kỳ cấp võ giả. Đừng nói 40 người. Dù là vài trăm người cũng có thể bị hắn từ một nơi bí mật gần đó tươi sống đùa chơi chết. Mà cái này cũng không thể để Vân Phi Dương hài lòng. Sau đó hắn bắt đầu không kiêng nể gì cả tại giữa rừng núi lắc lư. Rất thời gian ngắn ở giữa. 100 con tiên nhân sơ kỳ cấp hung thú cùng mấy chục con tiên nhân trung kỳ hung thú. Tại phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo không muốn. Chờ số lượng dẫn đủ nhiều. Vân Phi Dương lúc này ổn định thân thể, vén lên ốm tay áo, ánh mắt nóng rực. Giống nguyên bản còn khí thế hung hung hung thú bầy. Đột nhiên cảm nhận được kia nhân loại thân thể bên trên tán phát ra khí tức khủng bố. Nhất thời hiện ra hãi nhiên biểu lộ. Chúng nó muốn chạy, muốn rút lui. Nhưng đã quá muộn. Bởi vì Vân Phi Dương tôn này sát thần vung 2 nắm đấm. Ngang nhiên xông lại. Lực lượng bạo phát hạ. Từng đầu hung thú ứng thanh ngã xuống đất. Bành bành bành u ám giữa rừng núi. Truyền tới một lần lần bão hưởng. Trải qua vạn trượng lôi kiếp, Vân Phi Dương lấy tiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Chính tại điên cuồng mưu sát tiên nhân trung học kỳ hung thú, một màn này nếu rơi vào tay người khác nhìn thấy, lại biết thân phận chân chính, chắc chắn sẽ không quá mức kinh ngạc. Xoát xoát, một chỗ cử đại sơn cốc bên trong, Vân Phi Dương thân pháp thi triển càng không ngừng xuyên qua. Tại phía sau hắn, một đầu như là con báo hung thú, đang phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo. Tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Đầu hung thú này cấp bậc đã đạt tới tiên nhân hậu kỳ, là trong vòng nhìn dặm núi rừng bên trong bá chủ. Vân Phi Dương tìm tới nó về sau, không có hái lấy đánh lén. Ngược lại là quang minh chính đại khiêu khích. Bởi vì hắn phải biết, bây giờ mình thực lực có thể hay không cùng tiên nhân hậu kỳ chống lại. Kết quả có chút khó khăn. Bởi vì một phen giao thủ về sau, Vân Phi Dương mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng muốn dựa vào quyền đầu, rất khó đem giết chết. Đã quyền đầu không được thì dùng kiếm. Xoát, phi nước đại bên trong Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm gọi ra, tới một cái xinh đẹp quay lại, hai tay giơ kiếm chém ra một đạo cường thế kiếm khí. Một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa chí cao kiếm ý. Giống báo thú nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này chuyển động linh hồn thân thể né tránh. Ngươi không thoát, Vân Phi Dương lần nữa nhiều lần huy kiếm. Xoát xoát xoát, từng đạo cực mạnh kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Mục tiêu chính là mới vừa rồi né tránh báo thú. Oanh oanh, vách đá bị kiếm khí tác động đến, vỡ nát tan tành. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương một chân giẫm tại đầy người kiếm ngân báo thú trên thi thể. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nói. Đông Tây Nam Bắc tứ đại gia tộc. Lão tử ta thì ở ngoài thành chờ các ngươi theo đuổi giết. Siêu thần yêu nghiệt 166-1653. Chương 1651 Vân Phi Dương bản mệnh tiên ấm đột phá đến tiên nhân Vân Phi Dương. Thực lực quả nhiên là nổ tung. Lại có thể tại bình thường đối chiến bên trong. Dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm chém giết một đầu tiên nhân hậu kỳ cấp hung thú. Điều này nói rõ. Mặc dù trải qua độ kiếp. Có gian lận hiểm nghi. Nhưng cứ thế mà chống được vạn trưởng lôi kiếp. Tự thân có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Vân Phi Dương cũng biết. Tiên nhân hậu kỳ cấp hung thú. Không cách nào cùng chân chính tiên nhân hậu kỳ sánh ngang. Dù sao người ta biết võ kỹ. Cũng có không yếu hơn mình chí bảo. Thậm chí có bản mệnh tiên ấm. Càng tứ đại gia tộc phái tới 8 tên tiên nhân hậu kỳ cường giả. Không nói quang minh chính đại. Coi như làm đánh lén. Chỉ sợ cũng có chút độ khó khăn. Cho nên hắn cần thừa dịp đối phương không khi đến. Suy nghĩ thật kỹ đối sách làm như thế nào đem đối phương chơi tàn. Nghĩ tới nghĩ lui. Vân Phi Dương đem hy vọng ký thác vào Chu Thiên kiếm trận bên trên. Dù sao đây là trước mắt lớn nhất áp chủ bài. Tứ môn gia tộc võ giả khẳng định biết ta có kiếm trận tuyệt sẽ không dễ dàng vào bẫy, cho nên phải tốt hảo kế hoạch. Vân Phi Dương rơi vào một chỗ cành lá rậm rạp giữa rừng núi. Hắn trước tiên ở nơi này địa bố trí trận pháp. Tiếp theo đem phi kiếm gọi ra cũng ẩn vào trong bóng tối. Chỉ cần đem hỗn nguyên càn khôn kiếm tan vào đi. Chu Thiên kiếm trận liền sẽ trong khoảnh khắc hình thành. Đây là thiết trí bẫy dập. Mà một khi tứ môn gia tộc võ giả bước vào, dù là ý thức được cái gì, muốn lui cũng đã không có khả năng. Soát Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm gọi ra. Cũng gánh tại sau lưng. Làm đến tùy thời tùy khắc đến hình thành Chu Thiên kiếm trận. Ai? Tiểu tiện tiện truyền đến tiếng thở dài. Vân Phi Dương cười nói. Sao lại thở dài? Tiểu tiện tiện nói. Ngươi đi vào chân vũ thần vực về sau. Cảnh giới phi tốc đề bạt. Mà ta lại là tiến triển chậm chạp. Thực tại có chút khó chịu a. Thân là kiếm linh nó. Mặc dù không có cảnh giới bình chứng. Nhưng ở vực nội hấp thu thiên địa thuộc tính đề bạt. Lại cũng cần thời gian rất lâu. Vân Phi Dương cười nói. Ta có cái phương pháp để ngươi càng nhanh đột phá. Phương pháp gì? Tiểu tiện tiện hưng phấn nói. Vân Phi Dương nói, làm ta bản mệnh tiên ấm. Võ giả đột phá đến chuẩn tiên về sau. Có thể cùng chí bảo hình thành thần thánh nhất khế ước ký kết. Theo mà trở thành bản mệnh tiên ấm. Chí bảo trở thành võ giả bản mệnh tiên ấm chỗ tốt là, nhưng là theo chủ nhân cảnh giới cùng một chỗ đề bạt. Năm đó tại giới hạ. Bắc Môn Tùng thì từng triệu hồi ra chính mình bản mệnh tiên ấm. Đó là một cái tên là Như Ý Chuyển Luân chuẩn tiên trung kỳ cấp chí bảo. Tại chân vũ thần vực bên trong. Không phải tất cả chuẩn tiên đều có tư cách ngưng luyện bản mệnh tiên ấm. Nhân làm trọng yếu một điểm là. Chí bảo đầu tiên có thể như võ giả một dạng. Ngưng tụ ra đạo ý. Dù là chỉ là một tia cũng được. Cường hãn chí bảo nhiều không kể xiết. Nhưng có thể tự hành ngưng tụ ra đạo ý lại là ít càng thêm ít. Cho nên đừng nói chuẩn tiên, cho dù là tiên nhân cấp cường giả cũng chưa chắc có bản mệnh tiên ấm. Vân Phi Dương đang đột phá chuẩn tiên. Theo Trầm Thiên Hành trong miệng biết được bản mệnh tiên ấm về sau. Đã từng muốn tìm chí bảo kết ấm. Nhưng bởi vì sự việc quá nhiều mà cho xem nhẹ. Bây giờ nếu không có tiểu tiện tiện oán trách. Hắn chỉ sợ sẽ không nhớ tới. Chính mình cũng đột phá đến tiên nhân. Còn chưa bản mệnh tiên ấm đây. Tốt, tiểu tiện tiện nói, ta làm ngươi bản mệnh tiên ấm. Nó muốn trở nên mạnh hơn. Có thể theo sát lấy chủ nhân cước bộ. Mà không bị hất ra quá xa. Cho nên không có mảy may do dự. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Muốn trở thành bản mệnh tiên ấm tiền đề. Cũng là ngươi phải dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm đến tự hành ngưng luyện ra đạo ý. Không có vấn đề. Tiểu tiện tiện nói. Ta hiện tại thì cảm ngộ đạo ý. Lại nói rất nhẹ nhàng. Nhưng làm hắn chân chính đi cảm ngộ lên. Nhưng cũng ý thức được. Làm như thế nào đi cảm ngộ đạo ý đây? Đạo ý là áp đảo thiên địa thuộc tính, huyễn hoặc khó hiểu tồn tại. Muốn lĩnh ngộ nó tồn tại. Đầu tiên muốn đem tâm thần dung nhập giữa thiên địa, đi câu thông cái kia thần bí khó dò thiên đạo. Vân Phi Dương từ từ nói tới. Nói thật, tên này cũng không quá hiểu biết, làm như thế nào đi sơ bộ câu thông đạo ý. Dù sao năm đó sở dĩ có đạo ý, là dựa vào lấy theo Bắc Môn ra võ giả tay lấy được tiên thạch. Tại một cái không đáng tin cậy đạo sư dạy bảo hạ, tiểu tiện tiện bắt đầu toàn tâm toàn ý ngộ đạo ý. Từ không tới có quá trình, nhất định sẽ rất gian nan, thậm chí vĩnh viễn khó có thể lĩnh ngộ ra tới. Không được. Vài ngày sau, tiểu tiện tiện phát điên nói, ta chỉ có thể cảm nhận được giữa thiên địa thuộc tính, hoàn toàn không cảm giác được đạo ý a. Tại nó muốn từ bỏ thời điểm, Vân Phi Dương khích lệ nói, tiểu tiện tiện, ngươi là bất diệt kiếm linh, vĩnh sinh bất diệt ngưu bức tồn tại, chẳng lẽ sẽ bại bởi đạo ý sao? Cái kia không thể. Tiểu tiện tiện giống như đánh máu gà, lần nữa hùng tâm tráng trí lên, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu đạo ý. Công phu không phụ lòng người, đi qua dài đến một tháng lính hội về sau, tiểu tiện tiện rốt cuộc nhìn trộm đến tồn tại ở giữa thiên địa đạo ý. Loại kia tồn tại thật giống như xem không hiểu chữ cổ khắc ở trong thiên địa, mỗi lần tìm hiểu tâm hồn liền sẽ có vi diệu thăng hoa. Biết được nó hình dung về sau, Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng. Trầm Thiên Hành từng nói qua, chí bảo có thể hay không nắm giữ đạo ý quyết định bởi vào trong bộ khí linh. Mà bây giờ, tiểu tiện tiện có thể thành công cảm ngộ đến đạo ý, thì đại biểu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm là có tư cách làm bản mệnh tiên ấm lại qua một đoạn thời gian. Tiểu tiện tiện thành công ngưng luyện một tia đạo ý, tự thân cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đều có chút đúng là biến hóa. Mà loại biến hóa này là một loại khí chất phía trên siêu phàm thoát tục. Vốn là tiểu tiện tiện còn có thể tiếp tục ngưng luyện tiếp, từ đó lớn mạnh chính mình đạo ý. Nhưng Vân Phi Dương lại gấp không thể chờ tới ký kết khế ước, kết làm bản mệnh tiên ấm. Hô giữa rừng trúc, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, hai tay khoác lên chỗ đầu gối, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm dựng đứng mà treo. Cả hai quanh thân đồng đều tản ra yếu ớt lưu quang. Đây là tại ngưng luyện bản mệnh tiên ấm. Lại nói, việc như thế, đối người khác tới nói, phi thường trọng yếu cùng quan trọng. Mà Vân Phi Dương lại tại hung thú trải rộng giã ngoại tiến hành. Quả thực to gan lớn mật a. Mấy canh giờ sau, bao phủ cả hai quanh thân lưu quang theo làm nhạt, biến thành nồng đậm, cũng hình thành một vòng tròn gợn sóng run rẩy hộ cháo, đem triệt để bao phủ. Ba đột nhiên, hộ cháo vỡ vụn, lưu quang dần dần phai mờ, Vân Phi Dương cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nổi lên. Tiểu tiện tiện, Vân Phi Dương cười nói, lập tức lên, ngươi cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chính là ta bản mệnh tiên ấm. Trời ạ! Tiểu tiện tiện cả kinh nói, ngươi đạo ý khổng lồ như vậy thành làm bản mệnh tiên ấm về sau, nó có thể cảm nhận được Vân Phi Dương đạo ý, mà cái kia khổng lồ trình độ hoàn toàn không phải chính mình vừa mới ngưng luyện một tia có thể so sánh. Ta đạo ý chính là ngươi đạo ý. Vân Phi Dương cười nói, ngươi có thể tùy ý hấp thu đến đề cao mình, từ đó để cảnh giới nhanh chóng đề bạt. Lý luận nói, làm bản mệnh tiên ấm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng tiểu tiện tiện, hoàn toàn có thể mượn nhờ chủ nhân đạo ý đến đề thăng, theo mà không ngừng mạnh lên. Nhưng đến có cái tiền đề, cái kia chính là tiểu tiện tiện đối đạo ý hạn mức cao nhất muốn đầy đủ cao. Không thấy có chút ẩn chứa đạo ý chí bảo đang ngưng tụ ra một tia đạo ý về sau, năm tháng dài đằng đẵng ngưng luyện hạ, rất có thể một mực ở vào một tia đạo ý bên trong. Nếu như tiểu tiện tiện cũng là loại tình huống này, vậy liền cứng ngắc. Siêu thần yêu nghiệt 166-1654. Chương 1652 chỉ muốn an tĩnh làm một cái tán tu, làm bản mệnh tiên ấm chí bảo. Nếu như đối đạo ý lý giải ngừng bước không tiến, tương lai thành tựu cũng vô cùng có hạn. Vân Phi Dương tại tiểu tiện tiện ngưng tụ ra một tia đạo ý, liền trực tiếp cùng ngưng tụ thành bản mệnh tiên ấm. Cách này cách làm không thể nghi ngờ cực kỳ to gan. Phải biết theo bước vào chuẩn tiên về sau, võ giả chỉ có một lần lựa chọn bản mệnh tiên ấm cơ hội. Nếu như hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong tiểu tiện tiện, như là Bắc môn tùng như ý chuyển loạn một dạng, vĩnh viễn dừng lại một tia đạo ý, tăng lên không gian tất nhiên vô cùng có hạn. Hiện tại có lẽ khó có thể hiện hiện, mà làm chủ nhân cảnh giới càng cao, đối mặt địch nhân càng mạnh, đem sẽ phi thường cố hết sức, thậm chí không hề có tác dụng. Vân Phi Dương biết điểm này, nhưng vẫn là lựa chọn cùng tiểu tiện tiện định ra bản mệnh tiên ấm. Bởi vì, hắn đã đem nó coi như thân nhân mình, dù là đạo ý trưởng thành có hạn cũng không quan trọng. Nói đơn giản, Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện định ra bản mệnh tiên ấm chân chính mục đích, không phải vì trở nên càng mạnh, mà chính là pha tạp lấy mãnh liệt cá nhân cảm tình. Có quan hệ điểm ấy, tiểu tiện tiện cũng không biết. Sau đó thời gian, nó điên cuồng thu lấy Vân Phi Dương đạo ý đến lớn mạnh chính mình. Vui mừng là hỗn nguyên càn khôn kiếm từ hỗn độn sơ khai hình thành hỗn nguyên thạch ngưng luyện mà thành. Mà tiểu tiện tiện cũng là cực hiếm thấy bất diệt kiếm linh. Đạo ý hạn mức cao nhất cực cao. Vẹn vẹn thời gian vài ngày, tiểu tiện tiện không ngừng thu lấy Vân Phi Dương đạo ý. Tốc độ phát triển cũng là phi thường nhanh. Cùng bản mệnh chi chủ dung hợp cũng càng ngày càng hoàn mỹ, vì để nó càng nhanh đề bạc. Vân Phi Dương còn cố ý tiến vào tạo hóa giới chỉ, mở ra 200 lần thời gian gia tốc. 10 năm sau, tiểu tiện tiện đạo ý đến tăng lên nhiều. Hỗn nguyên càn khôn kiếm cấp bậc cũng theo khí linh đạo ý tăng cường mà đề bạc. Cuối cùng trở thành một thanh có thể so với tiên nhân sơ kỳ chí bảo. Mà cái này trưởng thành tuyệt không phải cực hạn. Theo Vân Phi Dương đạo ý đề bạc cùng tiểu tiện tiện hấp thu, hỗn nguyên càn khôn kiếm tương lai không thể dự đoán. Một mảnh khắc sơn lâm chỗ sâu nhất, Vân Phi Dương trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, thân kiếm ngưng tụ cực mạnh đạo ý. Bên trong có hắn, cũng có tiểu tiện tiện. Giống ngay phía trước, một đầu thực lực có thể so với tiên nhân hậu kỳ to lớn hổ thú gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt lóe ra thật sâu kiêng kỵ, hiển nhiên vô cùng e ngại con người trước mắt quanh thân phát ra đạo ý. Ngươi có thể chạy, điều kiện tiên quyết là có thể nhanh hơn ta kiếm. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Cái này bức giả vờ rất tự nhiên, hoàn toàn có thể cho vạn phần. Giống hổ thú phẫn nộ hét lớn một tiếng. Tuy nhiên nó rất phẫn nộ tại tên nhân loại này ở trước mặt mình trang bức, nhưng cũng biết hắn rất cường hãn. Cho nên giống qua về sau, lúc này mở ra tứ chi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Xoát đúng vào lúc này, Vân Phi Dương nhẹ nhàng dương cao kiếm, nồng đậm đạo ý tràn ngập, cũng tại thân kiếm huy động hạ, cùng nổ bắn ra mà ra kiếm khí hóa làm một thể, hướng chạy trốn hung thú đuổi theo. Quanh nơi núi rừng sâu xa truyền đến tiếng vang. Chạy trốn hổ thú chi sau phía trên hiện ra sâu xa kiếm ngân, máu tươi đang chảy bên trong chiếu rọi. Vân Phi Dương cũng không có mưu sát tiên nhân hậu kỳ cấp hung thú, nhưng chỉ một kiếm liền đem chém bị thương. Có thể thấy được cùng tiểu tiện tiện đạo ý dung hợp sau uy lực so lúc trước càng mạnh. Xoát kiếm thứ hai chém ra, dung hợp cả hai đạo ý kiếm khí lần nữa bắn tới, lần nữa đem chạy trốn hổ thú chân trước chém bị thương. Xoát xoát xoát, Vân Phi Dương lần nữa liên tục huy động tam kiếm. Ba đạo cực mạnh đạo ý kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Mà đầu kia thủ thương hổ thú cuối cùng chết cùng dưới kiếm. Thế nào, tiểu tiện tiện ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương thu hồi kiếm cười nói, không tệ, không tệ. Tiểu tiện tiện vội vàng nói, tiên nhân hậu kỳ quá yếu, chúng ta đi khiêu chiến tiên nhân đại viên mãn cấp hung thú đi. Đi. Vân Phi Dương lúc này tiến về chỗ càng sâu sơn lâm tìm kiếm có thể so với tiên nhân đại viên mãn hung thú. Rất nhanh, hắn liền tìm tới. Nhưng bi kịch là, một phen giao thủ về sau, Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện dù là hoàn mỹ phối hợp, nhưng cũng bị đánh chật vật không chịu nổi. Cuối cùng chỉ có thể tránh đi. Mẹ, trốn ở một chỗ bí ẩn trong sơn động. Vân Phi Dương thở hổn hển nói. Tiên nhân đại viên mãn cấp hung thú, Đã vậy còn quá mãnh liệt a, hắn cũng không nhục chí. Dù sao, nắm giữ đột phá đến tiên nhân cấp hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhất chiến tiên nhân hậu kỳ vô cùng nhẹ nhõm. Kỳ quái, đều đi qua hơn 2 tháng, tứ môn gia tộc võ giả làm sao còn chưa tới đâu. Vân Phi Dương buồn bực nói. Trong khoảng thời gian này, tiên niệm một mực bao phủ nơi xa Quan Phong Thành. Chậm chạp không thấy có số lớn ngoại lai võ giả xuất hiện. Vân Phi Dương cũng không biết. Truy sát mà đến tứ môn gia tộc. Chỉ từ màn sáng phía trên phán đoán hắn thân ở Tây Nam Vực. Còn về vị trí chính xác không cách nào xác định. Tây Nam Vực tuy là tiểu địa phương, nhưng diện tích cũng cực lớn, muốn tìm đến Quan Phong Thành khẳng định cần thời gian. Đã quyết định muốn âm tứ môn gia tộc võ giả. Cho nên Vân Phi Dương nhẫn nại tính tình tiếp tục ẩm thân sơn giã bên trong. Yên tĩnh chờ đợi bọn hắn xuất hiện. Nhưng mà, sau đó mấy ngày, hắn lại phát hiện có người mặc thống nhất trang phục tiên tông thế lực. Lần lượt xuất hiện tại Quan Phong Thành bên trong. Thậm chí tìm tới Vân Ký cửa hàng. Vân Phi Dương đánh nát tiên môn lúc. Rất nhiều tiên tông thì vô cùng coi trọng hắn. Mà đang phi thăng vực nổi về sau, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên. Trước đây không lâu, bọn họ thông qua màn sáng nhìn thấy Vân Phi Dương vượt qua vạn trưởng lôi kiếp. Càng thêm phấn khởi. Cho nên tự nhiên vô cùng đều đi vào Tây Nam vực. Các đại tiên tông thế lực tìm đến Vân Phi Dương đơn giản là lôi kéo. Khi bọn hắn theo Bách Lý Nhiên trong miệng biết được, dùng tên giả Bách Lý Phi Dương, Vân Phi Dương đã rời đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cũng không có gây chuyện thị phi. Chập chập. Vân Phi Dương thu hồi tiên niệm. Cười nói. Bọn này tiên tông thế lực thật là có thành ý. Cách xa vạn lý đến Tây Nam vực lôi kéo ta. Đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu nói, ta vô tâm tông môn, chỉ muốn an tính làm một cái tán tu. Vân Phi Dương không có ra mặt đi gặp bọn này đối với mình rất có hứng thú tông môn. Mà là tiếp tục tiềm phục tại chỗ tối chờ đợi tứ môn gia tộc. Hắn thấy, tiên tông có thể dò xét phá chính mình Bách Lý Phi Dương thân phận. Tiên đế dưới chứng bốn gia tộc hẳn là cũng hội rất mau tìm đến cửa. Quả nhiên, lại chờ nửa tháng sau. Vân Phi Dương điên cuồng khuyết tán tiên niệm, liền tại Quan Phong Thành ở ngoài ngàn dặm, bắt được một đám thực lực mạnh mẽ võ giả. Bọn họ chia làm bốn cái đội ngũ, ở ngực phân biệt khắc lấy Đông Môn, Tây Môn, Nam Môn, Bắc Môn chữ. Hiển nhiên chính là tứ môn gia tộc võ giả. Rốt cuộc tới, Vân Phi Dương tránh trong rừng, ánh mắt lấp lóe âm lãnh lộng lẫy. Phảng phất một đầu tiềm phục tại chỗ tối độc xà kỳ quái. Chính đang phi hành một tên Bắc Môn gia tiên nhân hậu kỳ võ giả. Nỉ non nói. Tại sao đột nhiên dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác đây? Ba nhà khác cường giả cũng là có chút điểm phía sau phát lạnh. Nhưng không để ý đến. Gia tốc đi đường hạ. Cuối cùng rơi vào Quan Phong Thành bên trong. Ôi ôi. Rất nhiều võ giả vừa dứt hạ. Liễu Tứ Hải chính là cười đi tới nói. Đây không phải Hồng Uy Đế Thành tứ môn gia tộc trưởng lão a, sao có sảnh đến ta Quan Phong Thành đây. Soát Nam Môn gia trưởng lão lấy ra thủ dụ. Thản nhiên nói. Liễu Thành chủ. Chúng ta phụng Hồng Uy Tiên Đế chi mệnh. Đến đây đuổi bắt trọng phạm Vân Phi Dương. Còn xin phối hợp.